còn lại cầm lấy trang điểm trong kính. Trang ca không làm bất kỳ dừng lại gì, mang theo đồng bạn xuyên qua đi phòng quan sát bên trong một chỗ khác có mặt kính hiệu quả kim loại vật phẩm trang sức bên trong. 3. Cái kia mặt trang điểm kính bởi vì không người cầm nắm, rơi xuống đất, quẳng thành mảnh vỡ, đối ứng kính sau khu vực tùy theo tan rã. Mà những mảnh vỡ này một lần nữa trở thành thần bí học trên ý nghĩa tấm gương cần chờ đợi khác biệt thời gian, không cân nhắc những nhân tố khác tình huống dưới, mảnh vỡ càng lớn, mặt kính hiệu quả càng tốt, một lần nữa diễn hóa ra kính sau khu vực thời gian liền càng ngắn, trái lại, càng nhỏ mảnh vỡ, cần phải hao phí thời gian càng nhiều, nhỏ tới trình độ nhất định sau, thậm chí sẽ không có cách nào lần nữa trở thành thần bí học trên ý nghĩa tấm gương nguy hiểm. Chuyển dời đến mặt kính vật phẩm trang sức nội bộ sau, Trang ca biên phòng chuẩn bị phục sinh nữ thi đột nhiên tập kích vừa ngữ tốc cực nhanh nói, tuyệt vọng ma nữ không có đem người khiến cho nửa chết nửa sống, làm thành ôn dịch bom năng lực. Chẳng lẽ đó là bất lão ma nữ? Cũng có thể là đạt được vạn vật chung diệt hội trợ giúp hoặc có được tương tự vật phẩm. Jenna căn cứ tự thân cảm thụ, đưa ra một cái khác khả năng. Một thự y viện không chỉ là có dục vọng mẫu thụ. Trang ca bỗng nhiên có linh cảm, ngay bệnh viện là một cái toàn thể. Hẳn là đồng thời có vĩ đại mẫu thân tương quan đường tắt trị liệu năng lực, dục vọng mẫu thụ tương quan đường tắt đối tinh thần, dục vọng, thi thể, bệnh viện chuyện lạ ảnh hưởng, cùng với vạn vật chung diệt hội, tín ngưỡng vị kia hoặc là ma nữ, đường tắt đối tật bệnh đối vi khuẩn gây bệnh trưởng khống. Trang ca một bên không làm bất luận cái gì tân trang nói, vừa quan sát lên phòng quan sát bên trong tình huống, cũng thử nghiệm dùng hệ băng chi bùa hộ mệnh e với trong kính truyền lại tin tức năng lực cho Lumian trên thân nào đó cái gương gửi đi đơn giản tình báo. Chỉ cần Lumian còn không có thoát ly trước mắt chỗ hoa phong khu, hắn liền nhất định có thể thu đến. Jenna phòng bị nổi lên mạng nhện một dạng hư ảo đường hầm hướng đi, Anthony thì cân nhắc nói ra, cổ kia phục sinh nữ thi cơ hồ không bị chấn nhiếp ảnh hưởng, nhưng ta cảm thấy nàng giống người chết thắng qua người sống. Franca suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt có hai cái suy đoán, nàng là bị thức tỉnh hoặc thi, thao túng nàng, dục vọng mẫu thụ, tính đồ giấu ở phụ cận. Có lẽ... chúng ta trước đó không phải đoán nàng khả năng có đồng bạn, hư hư thực thực, Loki sao? Có khả năng hay không, nàng nhưng thật ra là một cái bí ngẫu, thao túng nàng, bí ngẫu đại sư đang núp ở phụ cận một nơi nào đó. Trang ca cùng Loki giao thủ qua, lại tiếp xúc qua Intis cục thứ 8 mật thám, đối với bí ngẫu đại sư e nhóm phong cách tuyệt không lạ lẫm. Có thể là, căn cứ Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tình báo, coi như là bình thường bí ngẫu đại sư thao túng bí ngẫu khoảng cách cũng chỉ có hơn 100 mét. Mà bây giờ, nước của bọn hắn chuẩn còn bị áp chế đến danh sách 7 cấp độ, ta cho rằng bọn họ cùng bí ngẫu cực hạn khoảng cách sẽ không vượt qua 40 mét. Chúng ta vừa rồi tới phòng quan sát trước, xác nhận qua tình huống chung quanh, không có người. Jenna đưa ra dị nghị. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại. Không phải là không có người, kỳ thật có hai người. Franca cùng Anthony cũng nghĩ đến vấn đề, đồng thời đưa ánh mắt về phía giám sát trước màn hình phương. Nằm trong phạm vi 10 thước xác thực có người. Có cái kia hai tên bảo an. Trong đó một tên bảo an bị làm thành ôn dịch bom, đã vỡ vụn vì tản tật bệnh máu thịt, nhưng còn có một tên bảo đảm ngồi yên tại chỗ, đôi mắt chỗ sâu giấu dếm trắng xám, không nhúc nhích nhìn chăm chú lấy màn hình lớn. Trang ca cùng Anthony ánh mắt rơi xuống tên kia bảo an trên thân. Nhân viên an ninh kia hình như có cảm ứng, bỗng nhiên xoay người lại. Hắn quần áo đã rách rưới, trên thân mấp mô, bộ mặt khu vực khác nhau hoặc thiếu sót làn da, hoặc tao ngộ trầy da. Hoặc máu thịt tràn ra, thối rữa chảy mũ. Đây là bị khác một bảo vệ nổ tung trực tiếp bắn trúng e sau di chứng. Nửa gương mặt đã cơ hồ không thành hình người bảo an chiếu đến giám sát màn hình lóe ra hào quang, nhếch miệng, lộ ra một cái sốc nổi, kinh khủng, âm u nụ cười. Hắn nụ cười nở rộ lúc, thân thể kịch liệt bành trướng, cùng hắn đồng sự một dạng biến thành hình người khí cầu. Âm. Khí cầu nổ tung. Đến không hết sền sệt máu thịt cùng vàng lục mũ dịch bay văng đến Franca đám người ẩn náu kim loại vật phẩm trang sức mặt ngoài, đưa nó khét đến khắp nơi bừa bộn, nhưng Franca cùng Anthony rốt cuộc thấy không rõ lắm tình huống ngoại giới. Chúng ta chuyển di vị trí. Franca nắm chặt e trong kính xuyên qua y hiệu quả còn sót lại thời cơ, quay người đối Jenna cùng Louis nói ra. Do màn hình giám sát hình thành minh nguyệt trong quảng trường. Lumian cúi người lưng. Rút ra, dũng khí chi kiếm, theo nam phòng vệ sinh nữ bên ngoài chạy như điên hướng qua đạo lối vào phục sinh nữ thi. Sau lưng của hắn, nằm ở hai cái phòng tắm ở giữa rửa mặt kính bên trên, một đạo phủ lấy màu trắng váy liền áo, kéo nông rộng búi tóc nữ tính thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ra tới. Đây là tuyệt vọng ma nữ mượn nhờ tấm gương chế tạo ra hình chiếu. Nó mặc dù chỉ có được bản thể một điểm lực lượng, nhưng nếu như chỉ là ám sát, vẫn là có thể đảm nhiệm, nó muốn theo phía sau cho Lumiang một kích trí mạng. Cơ hồ là đồng thời, cái này nữ tính thân ảnh phía sau, lại một bóng người nổi bật mà ra. Bóng người kia khoác lên tóc đen, ngũ quan xinh đẹp, biểu lộ lạnh lùng, chính là Lumiang nữ tính hóa hình tượng. Này mượn nhờ gây tinh chuẩn khi hoàn thành hình chiếu trong nháy mắt hóa thành một đoàn an tĩnh bên trong ấp ủ cực hạn hủy diệt hắc diễm, đem phục sinh nữ thi kính tượng hình chiếu hoàn toàn bao bọc ở bên trong, để cho nàng tại thống khổ kêu rên bên trong bị triệt để nhóm lửa. Bạch bạch bạch, dẫn theo e dũng khí chi kiếm e Lumiang chưa có bất kỳ dừng lại, cũng không quay đầu lại xông về phục sinh nữ thi. Đúng lúc này, phục sinh nữ thi thể trước, từng sợi ống ánh nhưng sắc bén băng xương trường thương trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, tựa như một đầu mỹ lệ mà sạch sẽ gai vị lấy ra chính mình gai nhọn. Dạng này băng thương trường rậm không phải danh sách 7, nữ vu có thể hoàn thành, chỉ có đi đến qua tuyệt vọng ma nữ cấp độ, đối băng xương có tiến một bước chưởng khống, nhưng trước mắt bị hạn chế tại danh sách 7 trình độ phi phàm giả mới có thể làm đến, nó tương đương với điều khiển băng xương năng lực bên trong e ngưng tụ băng thương, tại danh sách 4 giai đoạn tiến hóa thành e băng thương rừng rậm, mà bây giờ e băng thương rừng rậm e chỉ có thể phát huy ra danh sách 7 trình độ. Lumiang nếu như trễ dừng lại, đem đâm vào này băng thương trên rừng rậm, bị chúng nó đâm cái xuyên thấu, chọc ra nhiều cái huyết sắc hang. Lúc này, Lumiang thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, vặn vẹo lên, tựa như mượn nhờ điện từ tín hiệu hiển hiện hình ảnh gặp mãnh liệt quấy nhiễu. Theo mơ hồ vặn vẹo đến hoàn toàn tan biến chẳng qua là thời gian nháy mắt, Lumiang thân thể nhanh chóng phát họa tại phục sinh nữ thi phía sau. Hắn nghiêng vung, dũng khí chi kiếm, bổ về phía mục tiêu bả vai. Đằng một thoáng, dũng khí chi kiếm, mặt ngoài bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm. Ầm ầm, Lumiang nhất kiếm đem phục sinh nữ thi chém thành hai mảnh, nổ thành vỡ kính. Sử dụng ra thế thân phục sinh nữ thi chưa lập tức xuất hiện, phản phất tan biến tại hắc ám không người cửa hàng lầu 4. Lumiang không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, thuận thế đem e dũng khí chi kiếm y ấn xuống đi. Ầm ầm, từng mai xích hồng hỏa cầu theo trên thân kiếm bay ra, không khác biệt bao trùm phiến khu vực này, nổ sụp đổ vách tường, đốt lên thương phẩm. Xích hồng hỏa diễm địa ngục cấp tốc đem gần nửa tầng lầu kéo vào không ngừng tăng lên nhiệt độ cao bên trong. Dạng này phạm vi hình không khác biệt dưới sự công kích, phục sinh nữ thi thân ảnh gặp ảnh hưởng đến, bị bức lui ra tẩn thân, trạng thái, hiển hiện với Lumiang sườn hậu phương. Phòng quan sát bên trong. Trước đó cùng Franca đám người chiến đấu phục sinh nữ thi rời đi ẩn náu mặt kính vật phẩm, xuất hiện ở khắp nơi đều tiêm nhiễm lấy sền sệt máu thịt cùng vàng lục mũ dịch trong phòng. Nàng thừa dịp nơi này tràn ngập nhiều loại vi khuẩn gây bệnh cùng suy bại lực lượng, Franca đám người một khi tiến vào, đem rất nhanh bị lây bệnh cùng ảnh hưởng cơ hội, với trong tay ngưng tụ ra một cây bao trùm lấy bạch xương băng tinh trường thương, đưa nó đâm về phía mặt ngoài đã có nhiều chỗ lõm cùng không ít máu thịt, mũ dịch giám sát màn hình. Trước đó cái kia hai cái tật bệnh bom quy lực cũng không mạnh, chủ yếu là dùng tản vi khuẩn gây bệnh cùng suy bại lực lượng làm chủ, cho nên không thể trực tiếp phá đi cùng tự thân có khoảng cách nhất định màn hình lớn. Hiện tại, phục sinh nữ thi muốn đích thân phá hủy giám sát màn hình, nhường đối ứng dị độ không gian tan rã, nhưng ở nơi đó chiến đấu địch nhân cùng mặt khác ở chính mình rồi cùng một chỗ rơi vào loạn lưu bên trong, bị xé rách thành mảnh vỡ. Chương 34, ăn ý phối hợp, chuyển dời đến mặt khác một chỗ mặt kính vật phẩm trang sức sau Franca vừa nhìn thấy phục sinh nữ thi động tác, liền hiểu ý đồ của đối phương, tranh thủ thời gian lại lấy ra, chắc chắn chi súng, duỗi ra mặt kính, bóp lấy cò súng. Thành công ngăn cản băng tinh trường thương đâm tới sau, nàng lập tức liền muốn rút hai tay về, giả vờ ra mang theo Jenna, Anthony cùng Louis xuyên qua đi mặt khác tấm gương bộ dáng, dẫn dụ phục sinh nữ thi truy chạy vào, vây công tên này kẻ địch. Có thể phục sinh nữ thi nhìn cũng chưa từng nhìn nàng cái phương hướng này liếc mắt, thân thể phía trước bỗng nhiên ngưng tụ ra một cây lại một cây sắc bén băng xương trường thương, để chúng nó đồng thời đâm về phía màn hình lớn. Cái này giống như là một đóa điêu khắc ra tới to lớn băng hoa đang ở nở rộ. Franca con ngươi trong nháy mắt phóng to, thừa dịp hai tay còn chưa trở lại kính sau khu vực, lại một lần bóp, chắc chắn chi súng, cò súng. Ầm. Cái kia nắm tạo hình cổ điển đồng thau sắc súng lục bắn ra một viên sắc màu đen đạn, nó đánh ở trong đó một cây băng xương trường thương phía trên sau, lại chế tạo ra một trận cỡ nhỏ nổ tung. Này nổ tung bao trùm tất cả băng xương trường thương, đưa chúng nó xé rách, rơi vãi hướng bốn phía. Trọng kích. 333. Bộ phận băng tinh mảnh vỡ không thể tránh khỏi bị ném đến tận giám sát trên màn hình, đem cái kia màn hình lớn đánh ra nhiều cái hỏng điểm cùng một mảnh lại một mảnh màu sắc tràn mở khu vực. Franca kém chút hù chết, màn hình lớn suýt nữa liền triệt để hư hại. Nàng lập tức thoát ly mặt kính loại vật phẩm trang sức, trở lại phòng quan sát bên trong, toàn lực đối phục sinh nữ thi phát động nổi công kích. Làm tình cảnh này, chỉ có dùng tiến công ngăn chặn đối phương, không cho nàng rảnh tay phá hủy giám sát màn hình, mới là tốt nhất sách lược, đơn thuần phòng ngự chống đỡ không được mấy lần, dù sao cần muốn bảo vệ vật phẩm thuộc về lại yếu ớt khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Trăm mật tất có một sơ. Phanh phanh phanh, Franca không ngừng mà bóp cò, phóng ra đạn, đem phục sinh nữ thi bước rời càng tới gần màn hình lớn khu vực. Jenna cũng rời đi kính sau, trực tiếp thủ đang theo dõi trước sân khấu, để phòng đạn lạc đe màn ảnh tổn hại. Cơ hồ là đồng thời, Jenna cảm giác mình đụng vào vô hình mạng nhện, bị từng sợi trong suốt dây nhỏ siết tại trên thân. Những dây nhỏ này có chói chặt lại tay chân của nàng, có treo chọc lên tình trạng của nàng, cố gắng hạn chế hành động của nàng, quấy nhiễu nàng thi triển hắc ma pháp. Còn tốt, Jenna hiện tại cũng được xưng tụng kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, nàng vừa thoát ly cái kia mặt kính loại vật phẩm trang sức, liền ở xung quanh người ngưng tụ ra mấy đóa tà dị, ma nữ, hắc diễm, lúc này lập tức để chúng nó hạ xuống. Bốc cháy lên trong suốt tơ nhện linh tính, cũng lan tràn ra. Mãnh liệt buộc chặt cảm giác lập tức trục một chút, Jenna nhanh chóng sườn dời một bước, ngăn tại trước màn ảnh lớn. Răng rắc. Nàng dùng gương thế thân, ngăn trở phục sinh nữ thi rút sạch đối giám sát màn hình khởi xướng công kích cùng với Franca liên tục xả kích chế tạo đạn lạc. Trong quá trình này, Franca làm sạch 6 cái bình thường đạn, đánh trúng phục sinh nữ thi một lần, tiêu hao đối phương một lần, gương thế thân. Nàng chợt thối lui đến trước màn ảnh lớn, dùng chuyên môn lắp đạn khí lắp vào đạn, mà Jenna ăn ý nhào về trước phương, thay thế Franca, dùng súng lục của mình, băng xương cùng hắc ma pháp điên cùng tiến công, áp chế địch nhân. Mọi người trước mắt đều tại danh sách 7 cấp độ, trong thời gian ngắn bất kể hậu quả bùng nổ vẫn rất có hiệu quả. Cứ như vậy, Franca cùng Jenna không ngừng luân chuyển, một cái thủ, một cái công, một cái nhét vào đạn, một cái hoàn toàn không lo lắng đạn có biết dùng hay không xong xạ kích tốc độ cao. Đem tên kia phục sinh nữ thi tạm thời hạn chế tại gần môn khu vực, nhưng bởi vì đối phương có di gương thế thân, linh tính trực giác cũng mạnh, Franca chưa vận dụng e mang thai e chờ đạn, cũng không có kích phát e chắc chắn bắn trúng kia cùng e chắc chắn tử vong kia hai loại hiệu quả một trong. Nàng tại chờ cơ hội, bởi vì danh sách 7 cấp độ dị ma nữ khi hẳn là dùng không có bao nhiêu lần di gương thế thân. Coi như phục sinh nữ thi đã từng đi đến hơn phân nửa thần cấp độ, thu được di gương thế thân gây tiêu hao thu nhỏ đặc chất. So trước mắt cùng ở tại danh sách 7 trình độ nhóm người mình có thể dùng nhiều mấy lần nghị gương thế thân thì khẳng định cũng sẽ không nhiều quá nhiều. Chiến đấu kịch liệt mấy chục giây, Franca cùng Jenna đều là cảm thấy suy yếu, phổi giống như là nóng bỏng ống bể, không ngừng mà bắn ra lửa cháy khí tức. Cùng lúc đó, các nàng các vị trí cơ thể đều có khác biệt trình độ đau đớn. Các nàng rất rõ ràng đây là trước đó cái kia hai cái ôn dịch bom tản tật bệnh cùng suy bại tạo thành. Mà bởi vì sền sệt máu thịt cùng vàng lục mũ dịch trải rộng phòng quan sát mỗi cái địa phương, thần bí học vi khuẩn gây bệnh cùng suy bại lực lượng còn đang không ngừng tăng cường, cảm nhiễm cuối cùng tại có tật bệnh kháng tính hai tên thống khổ ma nữ trên thân phát sinh, đồng thời dần dần nghiêm trọng. Franca cùng Jenna đều không bỏ được lập tức dùng gương thế thân tới hóa giải tật bệnh cùng suy bại, các nàng gương thế thân hiện tại số lượng vô cùng có hạn, các nàng nghĩ tiết kiệm tới bảo hộ màn hình lớn. Lệnh Franca không hiểu là chính mình chắc chắn chi súng rõ ràng cũng đang kéo dài tính ra bên ngoài tản tật bệnh cùng suy bại, cái kia phục sinh nữ thi lại tựa hồ như không bị đến quá rõ ràng ảnh hưởng, chẳng qua là so với trước suy yếu một chút. Chẳng lẽ nàng thật chính là hoạt thi hoặc là bí ngẫu, miễn dịch đại bộ phận thần bí học vi khuẩn gây bệnh, đối suy bại lực lượng cũng có khá mạnh năng lực chống cự. Nàng chẳng qua là tại tối sơ dùng mạng nhện ảnh hưởng qua Jenna, sau đó liền từ bỏ cái này sách lược, là bởi vì mạng nhện thuộc về có linh tính có thể đốt vật. Sẽ dẫn đến chỉ có thể từng đóa một lùm bụi chế tạo, ma nữ, hắc diễm lan tràn ra, bùng cháy trong không khí thần bí học vi khuẩn gây bệnh cùng suy bại lực lượng, trì hoãn chúng ta phát bệnh tốc độ cùng triệu chứng nghiêm trọng tiến độ. Franca suy nghĩ lóe lên ở giữa, chủ động chế tạo nổi lên mạng nhện. Cái kia vô hình tơ nhện phân biệt quấn quanh hướng về phía phục sinh nữ thi cùng Jenna, bức bách người trước tự động sử dụng, ma nữ, hắc diễm tới lẩn tránh, cũng nhắc nhở Jenna có khả năng tự sinh tự tiêu. Nhưng phiến khu vực này hoàn toàn lâm vào ma nữ hắc diễm đốt cháy, nhờ vào đó làm sạch thần bí học vi khuẩn gây bệnh, giảm xuống suy bại lực lượng cường độ. Màn hình giám sát bên trong Minh Nguyệt cửa hàng bên trong. Lumian các phương diện đều áp chế phục sinh nữ thi, chẳng qua là ngại với đối phương có gương thế thân, linh tính trực giác lại mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều, không có cách nào tốc chiến tốc thắng. Lúc này, hỏa diễm đã lan tràn ra, đem cửa hàng lầu 4 hơn phân nửa khu vực đốt thành xích hồng hải dương. Lumian thả ra động lại linh tính, lại một lần thoáng hiện đến phục sinh nữ thi phía sau. Hắn chưa trực tiếp vung ra dũng khí chi kiếm, mà là hướng phía trước đẩy hạ bàn tay trái. Lòng bàn tay của hắn không biết thời điểm nào đã nắm một đầu trắng bạc mang đen giá rẻ vòng tay, ánh mắt của hắn thì bày biện ra bạc đen màu sắc, bên trong phản phất có hư ảo trường hà tại chậm rãi chảy xuôi. Phục sinh nữ thi không do dự, lần theo linh tính trực giác nhắc nhở, liền muốn chủ động kích phát gương thế thân. Đúng lúc này, bùng cháy sinh ra có độc khói dày đặc bị nàng hút vào yết hầu, nhiệt độ cao thì để cho nàng tóc đen xuất hiện tự đốt hiện tượng. Những hoàn cảnh này tạo thành vấn đề nhường phục sinh nữ thi phản xạ có điều kiện rụt rụt thân thể, chậm một nhịp. Phóng to vận mệnh. Lumian trước đó đã dùng hai lần nghi phóng to vận mệnh và đều không có thể thu được đến hài lòng hiệu quả, mà hắn âm thầm tản có thể tại nhiệt độ cao trong ngọn lửa nhiều tồn sống một đoạn thời gian và suy yếu y vi khuẩn gây bệnh cũng không như hắn dự liệu như thế phát huy tác dụng, chỉ là nhường phục sinh nữ thi linh tính tiêu hao tốc độ bất tri bất giác tăng nhanh. Hiện tại, mượn nhờ liệt diễm lâu dài đốt cháy mang tới hoàn cảnh cải biến, hắn cuối cùng nắm được cơ hội, nhường đối ứng vận mệnh dòng chảy thành công biến thành trụ cột. Phục sinh nữ thi hơi co lại thân thể đồng thời, dũng khí chi kiếm mặt ngoài bao trùm xích hồng hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, hiển lộ ra kim loại chế tạo thành thiết hắc sắc thân kiếm. Này thân kiếm bộ phận khu vực bóng loáng mà bằng phẳng, soi sáng ra phục sinh nữ thi bóng lưng. Một giây sau, Lumian sớm ngưng tụ ra màu đen hủy diệt chi diễm rơi vào kim loại mặt kính bên trên, chui vào. Chưa có thể kịp thời dùng ra gương thế thân, phục sinh nữ thi phát ra thanh âm thống khổ, thân thể ba bể nát, một lần nữa phát họa tại xích hồng địa ngục rìa. Có thể từ trong tới ngoài bùng nổ, dấu vết thô bạo cùng kinh khủng hắc diễm vẫn như cũ đốt cháy nàng, chỉ dập tắt bộ phận. Tuyệt vọng ma nữ, nguyền rủa một khi thành công, dùng thế thân vô pháp chuyển di đặc chất bị áp chế đến danh sách 7 cấp độ sau, biến thành một cái thế thân chỉ có thể chuyển di một bộ phận nguyền rủa tổn thương. 333. Phục sinh nữ thi liên tục kích phát gương thế thân, cuối cùng thoát khỏi Lumian nguyền rủa. Nhưng lúc này, Lumian trực tiếp gây truyền tống ẻ đến trước mặt của nàng. Mặt mang dáng tươi cười hỏi, ở ngươi còn có mấy lần gương thế thân? Đang khi nói chuyện, hắn đã là đánh ra dũng khí chi kiếm. Phục sinh nữ thi bị cái kia tràn ngập mị hoặc nụ cười hoảng hoa mắt, cho đến dũng khí, chi kiếm, lân cận mới phản ứng được, nhanh chóng nhào về phía mặt bên. Nàng đã không có gương thế thân. Nàng nhanh, Lumian càng nhanh, thủ đoạn một chầu, dũng khí chi kiếm, bổ vào trong không khí, đánh ra tiếng nổ. Ầm ầm. Xích hồng hỏa diễm nổ tung. Trực tiếp đem phục sinh nữ thi bao phủ vào bên trong. Mặc dù này nổ tung chỉ có danh sách 7 uy lực, nhưng đủ để trọng thương không có y gương thế thân ma nữ. Phanh, phục sinh nữ thi bị tầng tầng đập tới trên tường, đập đến xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi. Trên người nàng sóng nước lắc lư, trút đi xinh đẹp ngoại hình, biến thành một cái biểu lộ khô khan, tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi. Lumian hơi cau mày, lại là nhất kiếm đánh xuống. Nhanh như chớp. Nam tử trẻ tuổi đầu tại máu tươi cuồng phúng bên trong lăn đến một bên. Thân thể của hắn tính cả đầu cùng tràn ra huyết dịch lập tức như huyễn tượng tan biến, không còn lại xuất hiện. Chân chính nữ thi chiều sâu kính tượng. Lumian tại kỷ đệ tứ trai ơ gặp qua tương tự, giới tính đảo ngược, người trong kính. Mà Franca cùng Jenna trong tay đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ cũng có thể chế tạo tương tự chiều sâu kính tượng, thực lực gần như hoàng mỹ phục khắc, lại có nhất định chỗ đặc thù. Nghĩ tới đây, Lumian đột nhiên đem đầu giơ lên, nhìn về phía bị khói mù che kín camera giám sát. Hắn hoài nghi cái kia phục sinh nữ thi thể bên trên cũng có một cái đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Phòng quan sát bên trong. Đã bị lây bệnh Franca cùng Jenna thân thể càng ngày càng suy yếu, động tác cũng không thể tránh khỏi nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Phục sinh nữ thi đang muốn nắm lấy cơ hội, phá hư giám sát màn hình, đột nhiên cảm giác bên cạnh nhảy qua tới một vật. Đó là ngồi xổm thành ếch xanh bộ dáng Louis. Hắn không biết thời điểm nào theo trong kính thế giới ra tới. Phục sinh nữ thi bản năng hướng Louis đâm ra băng tinh trường thương. Louis đột nhiên há hốc miệng ra, khóe miệng liệt đến sau não. Cái kia hai hàng sắc bén răng tùy theo khép lại, cắn trường thương mũi nhọn. Ngay sau đó, hắn tốc độ cao hướng trong mồm hít một hơi. Hắn mượn nhờ kết nối lấy chính mình cùng phục sinh nữ thi băng tinh trường thương hoàn thành một lần về tước đoạt. Tước đoạt chính là gương thế thân. Trước mắt chỉ có danh sách 7 cấp độ hắn chỉ có thể tước đoạt kẻ địch một loại năng lực, cũng chỉ có thể tước đoạt một phút đồng hồ, cho nên Anthony khiến cho hắn lựa chọn gương thế thân. Toàn lực công kích. Anthony thanh âm tùy theo vang ở Franca cùng Jenna tai, bờ. Franca không có hỏi tại sao, lúc này nâng lên e chắc chắn chi súng e nhắm chuẩn phục sinh nữ thi, bóp lấy cò súng. Một viên màu vàng sẫm đạn phanh bay ra. Chắc chắn bắn trúng, chương 35. Chắc chắn tử vong, có thể là, nó lại xuyên thấu mà qua, vẹn vẹn mang đến thân ảnh lắc lư, hư ảo cùng tan biến. Gương thế thân bị tước đoạt sau, phục sinh nữ thi phản ứng đầu tiên liền là lợi dụng phòng quan sát bên trong mặt kính vật phẩm chế tạo một cái kính tượng hình chiếu ra tới cũng dựa vào tấm gương huyễn thuật, mà bản thân nàng thì lặng yên cải biến vị trí. Cho nên, Franca khóa chặt chẳng qua là kính tượng hình chiếu, chắc chắn bắn trúng cũng sẽ chỉ là kính tượng hình chiếu, mà không phải chân chính phục sinh nữ thi. Trốn tránh đi đã kích trí mạng phục sinh nữ thi thể ảnh lập tức hư hóa, bắn ra đến gần nhất mặt kính vật phẩm lên. Nàng muốn nhờ trong kính thế giới tạm thời thoát ly chiến trường chờ đến nghỉ gương thế thân năng lực này khôi phục lại xem tình huống quyết định là đợi lần sau cơ hội, vẫn là hiện tại liền một lần nữa tập kích Franca đám người, hoặc là lặng yên theo dõi bọn hắn, xác định thân phận của bọn hắn cùng chỗ ở, để bọn hắn bị trực tiếp khóa chặt, đá ra mộng cảnh. Phục sinh nữ thi thân ảnh vừa nổi bật với loại này kính vật phẩm mặt ngoài, hư vô hắc ám kính sau khu vực đột nhiên thêm một người. Đó là phủ lấy màu đen áo thun Anthony. Anthony một tay nắm cùng loại băng chi bùa hộ mệnh, bùa chú, một tay cầm lẫm đông đem đến súng lục, nhắm ngay đang muốn chui vào mặt kính phục sinh nữ thi. Hắn kịp thời sử dụng trong kính xuyên qua năng lực, chạy đến cản lại phục sinh nữ thi. Nếu Lumian có thể chính mình chế tác trợ giúp phi phàm giả với trong kính thế giới xuyên qua bùa chú, vậy hắn chắc chắn sẽ không chỉ làm một cái, chỉ cho Franca. Ngoại trừ chính hắn, trong tiểu đội mỗi người đều có một khối, mỗi khối có khả năng sử dụng 4 lần. Bọn hắn vừa rồi ỷ lại Franca, băng chi bùa hộ mệnh, chuyển di vị trí, một mặt là nếu mọi người cách rất gần, cái kia không cần thiết lãng phí còn lại bùa chú sử dụng số lần, phải biết, ở trong giấc mộng, Lumian bị hạn chế đến danh sách 7 trình độ, lại chế tác cùng loại bùa chú rất đại khái suất thất bại, một phương diện khác thì là tuân theo Lumian, âm mưu gia, mạch suy nghĩ cùng Franca đến mộng cảnh sau thỉnh thoảng cào nhào, có thể mà bày tỏ chi không thể, lời nói, cố ý cho kẻ địch đào một cái bẫy. Bọn hắn thông qua nắm lấy Lumian cùng Franca quần áo mới có thể trốn trong kính thế giới cũng chuyển di vị trí sự thật, nhưng phục sinh nữ thi tin tưởng những người còn lại không có cách nào hoàn thành kẻ trong kính xuyên qua chuyện này, thế là, phục sinh nữ thi tại tránh thoát Franca tập kích sau, yên lòng mượn nhờ lên trong kính thế giới thoát ly. Cái này đụng phải trước đó cưỡng ép biến mất tự thân tồn tại cảm giác Anthony trên họng súng. Anthony biểu lộ bình thản bóp lấy cò súng. Lại là một cái nhuộm ố vàng hào quang đạn bay ra, nghênh hướng đang muốn đi vào này mảnh kính sau khu vực phục sinh nữ thi. Chắc chắn bắn trúng. Ầm. Tiếng súng vang lên đồng thời, không tới kịp rút về hắc diễm, băng sương cùng tơ nhện bảo vệ mình phục sinh nữ thi trước ngực huyết hoa nở rộ, cốt nhục nứt ra. Nàng thật cái chăng đánh trúng đích, bị đánh ra mặt kính, ngã lại phòng quan sát bên trong. Franca thấy thế, lại một lần nhắm ngay mục tiêu. Hiện tại, nàng muốn sử dụng chắc chắn tử vong đạn. Mà Jenna vẫn như cũ thủ đang theo dõi trước màn hình, không có tham công lao, miễn cho đạn lạc đem cần muốn bảo vệ vật phẩm hủy đi. Nàng chẳng qua là lặng lẽ kéo dài vương vô hình tơ nhện, muốn đi tiêm nhiễm phục sinh nữ thi tràn ra máu tươi, dùng cái này làm nguyền rủa môi giới. Đúng lúc này, cái kia phục sinh nữ thi đột nhiên nâng lên đầu, phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Tóc của nàng từng chiếc nâng lên, trong nháy mắt trở nên vừa dài vừa thô, giống như từng đầu độc xà. Này chút trơn nhẵn tà dị tóc đen đỉnh còn phân biệt khảm nạm lấy hắc bạch phân minh ánh mắt cùng phun độc lưỡi rắn đầu. Jenna bản năng liền nhắm mắt lại, vẫn như trước cảm giác tư duy hỗn loạn, thống khổ cùng vui thích đồng thời nổi lên, thân thể không hiểu cứng đờ, giống như là đang thay đổi thành hòn đá. Cái này trong nháy mắt, nàng đột nhiên hiểu rõ địch người đang làm cái gì. Phục sinh nữ thi tự hồ dự cảm được chính mình đem gặp đã kích trí mạng, lại đã không có cách nào tránh đi hoặc dùng kết xuất to lớn kén tầm phương thức tự vệ. Thế là chủ động phóng túng bắt nguồn từ thân điên cuồng, thể hiện ra thánh giả cấp độ mới có không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Với tuyệt đại bộ phận thánh giả mà nói, hiện ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng là vô cùng nguy hiểm, thông hướng mất khống chế kết cục một việc, không phải không có biện pháp khác, không phải ôm kéo kẻ địch chết chung ý nghĩ, không có người nào sẽ sử dụng. Mà đối không có đủ thần tính phi phàm giả tới nói, nhìn thẳng không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng đem tao ngộ mãnh liệt ô nhiễm cùng kinh khủng tinh thần trùng kích. Đại khái suốt lại bởi vậy điên cuồng đến mức khống chế, cho dù bọn họ không có nhìn thẳng, nhắm mắt lại, thân ở đối ứng phạm vi bên trong, cũng sẽ phải gánh chịu nhất định ô nhiễm. Có thần tính thánh giả nhóm y nguyên sẽ không bị hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng, sau khi sẽ còn kéo dài tính nhận loại ảnh hưởng này cũng trực diện không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật điên cuồng tiến công, không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng là một tên thánh giả cường đại nhất nguy hiểm nhất trạng thái. Franca trong mắt chiếu ra phục sinh nữ thi khủng bố biến hóa lúc cắn hàm răng, kiên định bóp gãy chắc chắn chi súng e cò súng. Ầm. Một viên màu xanh biếc ảm đạm đạn bay ra họng súng, thẳng đến bị trơn nhẵn cứng cáp tóc che lại phục sinh nữ thi thể. Franca tùy theo thống khổ thấp hô lên thanh âm. Nàng vô ý thức sau ngẩng đầu, nàng đi qua Hoa Ngôn, Tân Trang, ông thành đuôi ngựa mái tóc màu đen tránh thoát trói buộc, tờ hất lên, từng chiếc rõ ràng, tựa hồ trở nên cứng cáp. Khuôn mặt của nàng nhiễm lên mấy phần trắng xám, lồng ngực của nàng có chút nở, trong đầu của nàng tựa như tao ngộ một trận phong bạo, hết thảy suy nghĩ đều bị phá lên, trở nên điên cuồng, trở nên vặn vẹo, trở nên âm u. Nàng cảm nhận được mãnh liệt vui thích, cũng cảm nhận được cực hạn thống khổ, này chồng chất vốn là cảm nhiễm tật bệnh cùng suy bại lực lượng trạng thái thân thể, để cho nàng bị động kích phát, gương thế thân. Răng rắc thanh âm vang lên, răng ca thoái hóa thành tấm gương, phân thành mảnh vỡ. Có thể thân ảnh của nàng phát họa trong góc lúc, chỉ là không có tật bệnh cùng suy bại cảm giác, tóc y nguyên bay lượn giữa không trung, vẫn còn đang biến lớn, khuôn mặt dị thường trắng xám, vặn vẹo tới cực điểm, lại bày biện ra một loại kỳ dị mỹ cảm, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng ác độc. Ô nhiễm không cách nào dùng gương thế thân, chuyển di, mất khống chế khuynh hướng đồng dạng cũng là. Cùng lúc đó, Franca bắn ra, chắc chắn tử vong, đạn bắn vào phục sinh nữ thi, đống kia trơn nhẵn tà dị trên tóc đen. Mặc dù là chắc chắn tử vong thì hiệu quả bị áp chế đến danh sách 7 cấp độ, vẻn vẹn đối với người bình thường chắc chắn tử vong, nhưng với vốn là thụ trọng thương phục sinh nữ thi mà nói, nó vẫn như củ trí mạng, mà lại, phục sinh nữ thi không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng cũng bị hạn chế tại danh sách 7, chỉ có cấp độ này năng lực phòng ngự. Lập lòe ảm đạm xanh đậm đạn một thoáng xuyên thấu tầng tầng to phát, chui vào hiện ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng phục sinh nữ thi não bộ. 3. Phục sinh nữ thi đầu nứt ra, máu tươi cùng trắng tương bắn tung tóe ra bên ngoài. Trơn nhãn tà dị, mang theo hắc bạch phân minh ánh mắt to phát lần lượt hạ xuống, trình độ đều có khác biệt khôi phục lên nguyên trạng. Thẳng đến lúc này, Anthony mới dám nhảy ra loại kính vật phẩm, quay lưng cổ kia có mị lực kỳ dị cùng tinh thần ô nhiễm thi thể, cách không tính khoảng cách xa cho Franca làm lên về tinh thần phân tích, cũng chính là mất đi một cái ghi trấn an để đi qua. Franca thống khổ điên cuồng hỗn loạn suy nghĩ đạt được bình phục, thân thể mất khống chế triệu chứng bắt đầu biến mất. Anthony thấy thế, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, phục sinh nữ thi không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng cũng chỉ có danh sách 7 trình độ, đối Franca tạo thành ô nhiễm cùng trùng kích đều tại cấp độ này, bằng không còn thật không biết có thể hay không cứu trở về, cái kia có lẽ vẫn phải xem Franca bản thân ý chí lực. Anthony bắt đầu làm lần thứ hai gây trấn an gây lúc, Lumian nhảy ra giám sát màn hình, màn. Hắn bản năng nhìn về phía Franca cùng Jenna, xác định lên các nàng trạng thái. Thấy vấn đề đều tại có khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong, Lumian mới đưa ánh mắt về phía trên mặt đất cổ kia đầu nứt ra, tóc quái dị phục sinh nữ thi. Cùng là thánh giả, hắn chẳng qua là hơi có điểm cảm xúc chập trùng, chưa xuất hiện cái khác, phản ứng. Mấy người các nàng hợp lại, vậy mà thủ tiêu có gương thế thân, tuyệt vọng ma nữ. Lumian kinh ngạc đồng thời cảm thấy vui mừng. Hắn vô ý thức nhìn về phía Louis, phát hiện đứa bé trai này tầm mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào ma nữ, thi thể, hoàn toàn không có chính mình có thể sẽ gặp ô nhiễm lo lắng. Louis cũng xác thực không sẽ không bị hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng ảnh hưởng, huống chi, thi thể đã thoát ly không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, chỉ còn bộ phận đặc chất. Lumian một bên lấy cỡ nào lần chế tạo, mỗi lần 7 bụi phương thức, nhường thâm đen, hủy diệt chi diễm, với phòng quan sát bên trong cái kia từng khối sền sệt máu thịt cùng từng mảnh vàng lục mũ dịch bên trên đốt lên, một bên xuất ra cái gương, cúi người lưng, đem đầu nổ tung phục sinh nữ thi đặt đi vào. Không thể để cho này của thi thể kéo dài ô nhiễm phòng quan sát, ảnh hưởng đang tại khôi phục Jenna cùng Franca. Trong quá trình này, một khối đen kịt, bất quy tắc tấm gương mảnh vỡ theo thi thể bên trên đi rơi xuống. Quả nhiên, nàng có đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Lumian đem đen kịch mảnh vỡ nhét vào lữ giả bọc hành lý, dự định sau khi lại cùng Franca đám người so sánh. Lúc này, phòng quan sát bên trong sền sệt máu thịt cùng vàng lục mũ dịch đã nhỏ nửa bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu đen bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, tìm kiếm cái khác có thể đốt vật. Hô! Franca thật dài thở hắt ra, trạng thái tinh thần cuối cùng trở nên ổn định, trên thân những cái kia dị thường cũng đã biến mất. Anthony thì chuyển dời đến Jenna nơi đó, giúp chịu ô nhiễm không nhiều Jenna làm lên tinh thần phân tích. Franca nắm, chắc chắn chi súng, thả lại, lữ giả bọc hành lý, sau, đang muốn dương dương đắc ý nói với Lumian, chúng ta thủ tiêu một cái, tuyệt vọng ma nữ, con mắt bỗng nhiên liếc tới phòng quan sát bên trong mấy cái kia camera. Nàng lập tức cải biến lời nói, ta đi kiểm tra một chút chúng ta chiến đấu mới vừa rồi có hay không bị camera đập tới. Trực tiếp dùng hủy diệt chi diễm, nắm giám sát thiết bị triệt để hủy đi không được sao. Lumian cảm thấy không cần thiết như vậy phiền toái. Một phần vạn nhà này cửa hàng màn hình giám sát là tồn tại mây server bên trên đâu. Franca không hiểu rõ lắm, nhưng cảm giác được có cần phải phòng bị loại tình huống này. Lumian chưa lại ngăn cản Franca, bởi vì hắn nghe không hiểu cái gì là mây server. Franca nhanh chóng thao túng lên hệ thống theo dõi, cách một hồi nói, không có việc gì, hẳn là phục sinh nữ thi tới tra giám sát thời điểm liền phá hủy trong phòng này camera. Đang khi nói chuyện, nàng lại một lần sử dụng gương thế thân, bởi vì Lumian không có cách nào nhường cả phòng đều bị hủy diệt chi diễm bao phủ, chỉ có thể một lùm bụi hỏa diễm chế tạo, từng mảnh đốt cháy, trong không khí còn có thần bí học vi khuẩn gây bệnh cùng suy bại lực lượng còn sót lại. Lumian gật đầu nói, ở ngươi lại nhìn xuống ta đang theo dõi trong thế giới chiến đấu có hay không biến thành màn hình giám sát một bộ phận. Không có cái gì vấn đề chúng ta liền nhanh đi về thông linh. Còn có thể dạng này. Franca ngạc nhiên nói ra. Này tương đương với thế giới trong tranh giả nhân hành vi cải biến họa tác. Chương 36, giống như chân thực. Trong quá trình này, Jenna cùng Anthony trốn đến đang bị hủy diệt chi diễm e đốt cháy khu vực, để tránh mở còn sót lại thần bí học vi khuẩn gây bệnh cùng suy bại lực lượng. Người trước còn nhường phòng quan sát địa phương khác nhảy lên nổi lên một lùm bụi an tĩnh hắc diễm, phụ trợ Lumian tiêu trừ cần thiết dấu vết. Vấn đề duy nhất là, nàng mỗi lần cũng chỉ có thể chế tạo 6 đến 7 bụi. Louis ỷ vào mình còn có gương thế thân chưa sử dụng, nắm chặt thời gian ăn lên đồ ăn vặt, những cái kia mang theo thần bí học vi khuẩn gây bệnh cùng suy bại lực lượng máu thịt. Rất nhanh, Franca điều ra đối ứng màn hình giám sát. Vốn nên hắc ám, an tĩnh, không người tình cảnh bên trong, hai đạo nhân ảnh đánh cho vô cùng kịch liệt, xích hồng hỏa diễm cấp tốc liền đốt lên một khu vực như vậy, nhưng khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Bất quá, đánh nhau hình ảnh cùng nguyên bản tình cảnh ở giữa tựa hồ có một loại nào đó không cân đối, tựa như dùng lạc hậu đặc hiệu kỹ thuật cưỡng ép cắm vào đi vào một dạng, mặc kệ là Lumian vẫn là hắn thân ảnh của địch nhân đều tương đương mơ hồ, hiện ra bị quấy nhiễu dấu hiệu. Các ngươi đang theo dõi thế giới chiến đấu còn thật thành màn hình giám sát một bộ phận, mà bên ngoài kỳ thật cũng không xảy ra chuyện như vậy, cửa hàng lầu 4 hoàn hảo không chút tổn hại. Trang ca đem cửa hàng lầu 4 cái kia bộ phận khu vực đối ứng camera hiện tại hình ảnh theo dõi điều ra tới, làm lên so sánh. Nàng hít vào một hơi nói cái này, giám sát thế giới thật đúng là không chỉ là trong kính thế giới, này rõ ràng có tin tức thế giới đặc chất. Lumian nhẹ nhàng gật đầu nói, dị độ không gian cùng hư ảo thế giới tương quan thần bí học tri thức, chúng ta hiểu đến còn tương đương thô thiển, phương diện này năng lực, quyền hành cùng tri thức thoạt nhìn phân tán tại, ma nữ, dòm ngó bí giả, học đồ, họa sĩ, chờ đường tắt, trong đó, học đồ, là trụ cột, họa sĩ đường tắt ta không xác định có hay không có thể cùng học đồ nhóm so sánh. Am hiểu triệu hoán đường tắt hẳn là cũng đối dị độ không gian cùng hư ảo thế giới có nhất định hiểu rõ. Franca nửa xoay thân thể lại nói, dạng này màn hình giám sát không có cách nào nhường cảnh sát cùng thiên tôn thủ hạ hoàn nguyên hình tượng của ngươi, chúng ta không cần cố ý phá hư giám sát thiết bị. Lúc này, Lumian đã ở Jenna hiệp trợ dưới, xóa sạch nhóm người mình đang theo dõi trong phòng lưu lại đủ loại dấu vết. Franca cũng bắt đầu dùng ma nữ hắc diễm thanh lý từ bản thân vừa rồi với trên thiết bị còn sót lại vân tay. Trở về đi, phải nắm chắc thời gian thông linh. Lumian thu tầm mắt lại nói. Franca thu hồi bao trùm hắc diễm tay cầm. Lumian lập tức mang theo các đội hữu thông qua trong kính thế giới quay trở về mướn được trên chiếc xe kia. Franca vừa thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị phát động ô tô, bỗng nhiên đánh cái lạnh, run rẩy. Nàng bắt đầu cảm giác lạnh lẽo, tựa như trong cơ thể nhiệt lượng đều bị rút lấy ra ngoài một dạng, đầu của nàng cũng biến thành chóng mặt, ánh mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen, toát ra từng khỏa màu vàng kim ngôi sao, lúc nào cũng có thể ngất đi. Franca hiểu rõ đây lại chắc chắn chi súng e mặt trái hiệu quả phát huy tác dụng, nếu là kích khởi chắc chắn tử vong cùng chắc chắn bắn trúng hai loại hiệu quả một trong, người sử dụng nhất định bệnh nặng cuốn thân, sau tục nếu như không tìm được hữu hiệu trị liệu người, thậm chí khả năng bởi vậy tử vong, dù cho tìm được, bệnh nặng trạng thái cũng sẽ còn kéo dài một khoảng thời gian. Đồng dạng, Anthony mỗi lần sử dụng xong lẫm đông đem đến y súng lục, cũng phải tìm y dược sư hoặc là y sư để cung cấp trị liệu, bằng không nhất định ly mắc bên trong thấp danh sách phi phàm giả thuốc thủ vô sách bệnh nan y. Lumian thấy Franca sắc mặt trong nháy mắt trắng đến gần như trong suốt, đưa tay thăm dò vào lữ giả bọc hành lý bên trong, lấy ra hai bình trị liệu dược tề. Những này là hội Taro cung cấp hành động tài nguyên, nghe nói là ngu giả dược phẩm công ty không đối ngoại tiêu thụ, sản lượng cực ít vật phẩm. Vì hành động lần này, Major Arcana cái kia bài hết thảy cho Lumian đám người 25 bình hiện dùng hình trị liệu dược tề, hơn phân nửa đặt ở Lumian cái đội trưởng này chỗ, Jenna, Franca cùng Anthony các tùy thân mang theo hai bình, Louis không có. Tiểu hài tử cần giám hộ, bằng không hắn sẽ vụng trộm uống hết. Franca hai tay run rẩy mở ra trị liệu dược tề nắp bình, lộc cộc uống vào. Lạnh buốt chất lỏng lướt qua nàng thực quản, tiến nhập túi dạ dày. Không bao lâu, nàng loại kia rét run cảm giác nhanh chóng tan biến, bên ngoài thân bất tri bất giác thấm ra một tầng mồ hôi. Tốt hơn nhiều. Franca thở hắt ra nói, ngày chẳng qua là đầu còn có chút ngất, cái trán tương đối nóng, thân thể không có cái gì khí lực. Còn chưa phát bệnh, Anthony cũng uống xong trị liệu dược tề, người không việc gì một dạng. Ta lái xe đi. Lumian nói ra. Ngươi sẽ mở sao? Franca xác thực không cảm giác đến mình bây giờ trạng thái thích hợp lái xe, có thể Lumian cái này căn bản không có học qua xe người để cho nàng càng không yên lòng, có muốn không, chúng ta đón xe a. Lumian cười nói, ta hôm nay quan sát tỉ mỉ qua ngươi lái xe, cơ bản kỹ thuật đã nắm giữ, mà bây giờ lại là nửa đêm, không có cái gì xe. Càng quan trọng hơn là, ta còn có chính nghĩa, nữ sĩ cho bằng lái. Được a, Lý Minh đồng học. Franca suy yếu cởi dây nịt an toàn ra, đẩy ra cửa xe. Lý Minh là Lumian tại mộng cảnh thế giới giả danh. Franca hai chân mới vừa, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, còn tốt Lumian đã ở phòng điều khiển bên ngoài chờ, kịp thời bắt lấy cánh tay của nàng. Cái này là bệnh nặng cảm giác à? Đây là mặt trái hiệu quả bị áp chế tại danh sách 7 điều kiện tiên quyết. Franca vịn Lumian, một bên chậm rãi hướng đi tay lái phụ, dự bị lấy chờ sẽ dành cho chỉ đạo, một bên lầm bầm lầu bầu nói ra. Lumian cười một tiếng, nếu như là tại thế giới hiện thực, khả năng hiện tại đến ta ôm ngươi đi. Franca tưởng tượng một thoáng cảnh tượng như vậy, đột nhiên nói ra, không, vẫn là lưng đi. Lumian lườm nàng liếc mắt, không có nhiều lời. Đã theo phụ xe vị trí ra tới Jenna nhìn xem hai người từng bước một tới gần, nghe bọn hắn đối thoại, đôi mắt có chút u ám, biểu lộ lại có chút vui mừng. Phân biệt ngồi xuống, đóng cửa xe sau, Franca đơn giản làm lên giảng giải, đây là tay lái. Hướng bên nào đến liền hướng bên nào đánh, đây là chân ga, dùng tới chưởng khống tốc độ, đây là phanh lại, dùng tới dừng xe, cũng có thể dùng tới khẩn cấp giảm tốc độ. Tóm lại, không vượt qua, không có cái gì xe thời điểm lại biến nói, đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, nên chuyển biến liền chuyển biến, tự động cản rất đơn giản. Lumian dẫm ở phanh lại, thả tay xuống sát, đem đẩy cán điều đến đối ứng ngăn vị. Màu xám xe kiệu chậm rãi chuyển động, dần dần biến nhanh. Qua hai cái đèn xanh đèn đỏ đầu đường sau, Lumian đã là một bộ vô cùng thành thạo bộ dáng. Franca thấy khẽ nhếch miệng, suy yếu vô lực nói ra, ngươi này liền học được rồi. Đều không cần ta ở bên cạnh chỉ đạo. Rất đơn giản. Lumian cười dùng Franca lời nói đáp lại nàng. Hắn lập tức buông ra một cái tay, chỉ đầu của mình, ngươi phải tin tưởng, thợ săn, không gian cảm tri năng lực cùng tay chân cân đối năng lực. Franca đột nhiên cảm thấy tại trong tiểu đội là biết lái xe người kia cũng không phải như vậy đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cứ như vậy, Lumian thuận lợi đem xe lái về thuê lại già trẻ khu, sau đó dưới sự chỉ huy của Jenna, tốn hao thời gian không ngắn cuối cùng dừng xe xong, cái này khiến Franca một lần nữa lại đắc ý. Bọn hắn vì tiết kiệm tiền, mướn là đời của xe, không có phụ trợ dừng xe hệ thống. Bên trong phòng mướn, Lumian mang theo các đội hữu tiến vào tàn phục sinh nữ thi tấm gương. Ngoại trừ Lumian cùng Louis, Franca bọn người không dám nhìn kỹ, sợ hãi gặp mới ô nhiễm, có thể dù cho chỉ một cái liếc mắt quét qua, bọn hắn đều phát hiện rách rưới nữ thi trên người có một chút u ám hào quang bay ra, chậm rãi tụ tập phía bên phải liếc mắt. Phi phàm đặc tính phân ra. Jenna thốt ra. Franca bởi vì suy yếu, so với nàng chậm một nhịp, ngạc nhiên nói ra, này mộng cũng quá chân thực đi. Phi phàm giả sẽ còn phân ra đặc tính. Không đợi Lumian đám người đáp lại, Franca ý tưởng đột phát nói, nếu là ta trong giấc mộng này thu hoạch được phi phàm đặc tính, điều phối thành ma dược, cử hành nghi thức, uống vào, thành công tấn thăng, thế giới hiện thực ta sẽ có cái gì dạng biến hóa? Nghe được vấn đề này, kính sau khu vực không người nói chuyện, an tĩnh dị thường. Ta không có cách nào trả lời ngươi. Lumian trầm tư mấy giây nói, về khả năng đến hỏi ý kiến Major Arcana cái kia nhóm bài, hoặc là cầm lấy này phần phi phàm đặc tính, rời khỏi mộng cảnh. Nhìn nó có thể hay không cũng cùng đến hiện thực. Đến tòa thành thị này sau, Lumian đám người rời khỏi mộng cảnh lại lần nữa tiến vào đã mất cần mượn nhờ chính nghĩa, nữ sĩ trợ giúp, thông qua xe lửa mới có thể đến có thể dựa vào may mắn kim tệ trực tiếp hoàn thành. Tới tấp xuất nhập mộng cảnh giống như cũng sẽ dẫn tới thiên tôn quan tâm. Anthony nhắc nhở lên Lumian. Lumian dừ ời một tiếng, không phải không có biện pháp khác, tận lực không rời khỏi, sáng mai chúng ta liền liên lạc Major Arcana cái kia nhóm bài. Mặc dù Major Arcana cái kia nhóm bài ở trong giấc mộng đều hứng chịu tới đủ loại hạn chế, có thậm chí không tiến vào được nơi này, nhưng vẫn là có biện pháp xuyên thấu mộng cảnh, liên lạc đến bọn hắn, vậy cần đi một chỗ. Mấy người đang khi nói chuyện, u ám phi phàm đặc tính tụ tập tại phục sinh nữ thi mắt phải bên trong, đưa nó nhuộm thành hiện ra một chút u lam hào quang màu đen. Mà trong quá trình này, Lumian, Franca cùng Jenna ba vị ma nữ đã chế tạo ra nhiều bụi hắc diễm, đốt cháy nữ thi cùng đặc tính tán truyền ra thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Lumian dựa theo tuyệt vọng ma dược phương pháp phối chế yêu cầu, đem cái kia viên con ngươi màu đen, phục sinh nữ thi mật cùng một lùm nhiễm lên xám màu trắng, chưa biến trở về nguyên bản bộ dáng to tóc dài thu vào, giao cho Franca, để cho nàng đặt vào lữ giả bọc hành lý bên trong. Đã nhẫn nại đã lâu, Louis cuối cùng tìm tới cơ hội, chỉ nữ thi nói, ta có khả năng ăn mấy ngụm sao? Hắn đã thông qua gây tước đoạt e đạt được y gương thế thân e năng lực này, lại ăn mấy ngụm nữ thi máu thịt, sẽ có cơ hội nắm năng lực này cố định đến trên người mình. Đương nhiên, nhận hạn chế với mộng cảnh, nhận hạn chế với tước đoạt, trước mắt chỉ có danh sách 7 cấp độ, hắn vô pháp mãi mãi thu hoạch được gương thế thân, chỉ có thể sử dụng 2-3 xung quanh. Có khả năng. Lumian gật đầu. Louis hưng phấn mà chạy tới, tiến tới nữ thi đầu bên cạnh, mục tiêu là đẹp đẽ nhỏ nhắn lỗ tai. Nàng tử vong sau khi, ma nữ mị lực tập trung ở trên lỗ tai, liền Louis đều bị hấp dẫn. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, đã nhìn thấy Louis nằm sấp xuống dưới, răng rắc cắn đi cái kia cái lỗ tai, miệng đầy vết máu gặm. Franca đám người đều là yên lặng, nghiêng đi thân thể, không nửa đi xem. Chờ Louis ăn hết ế ma nữ gây hai cái lỗ tai, lưu luyến không rời trở lại Jenna bên cạnh sau, Lumian bắt đầu bố trí nghi thức. Bởi vì khuyết thiếu khẩn cầu đối tượng, cho nên hắn chỉ có thể dùng nhất giản dị phương thức ế thông linh, cũng cẩn thận từng ly từng tí đề phòng mục tiêu trên người có đến từ thiên tôn mãnh liệt ô nhiễm. Rất nhanh, mơ mơ hồ hồ nữ thi hư ảnh hiện lên ra tới. Lumian tiếng nói trầm thấp hỏi, ngươi theo một thử y viện ngừng thi trong phòng tỉnh lại, là vì làm chuyện gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 37, nhân vật kịch bản, giả tạo một cái tốt thân phận, thông qua Intis tập đoàn phỏng vấn, trở thành này nhà công ty nhân viên cùng Chu Minh Thụy đồng sự. Mỗi ngày cùng Chu Minh Thụy tiếp xúc, ban đầu khách khí bình thản, sau đó một chút quen thuộc, tại thông thường trong khi chung, chậm rãi, ẩn nấp mị hoặc hắn, cho đến hắn yêu ta. Ta sắp thành vì bạn gái của hắn, tại tương lai cùng hắn đi vào hôn nhân cung điện, vô luận thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, vô luận phú quý vẫn là nghèo khó, vô luận khỏe mạnh vẫn là tật bệnh, vô luận hắn là nam hay là nữ, ta đều sẽ thủy chung bồi tiếp hắn, không rời không bỏ, vĩnh vĩnh viễn xa. Kéo lấy bệnh thể Franca nghe được khẽ nhếch miệng, dần dần mờ mịt, nhân vật này kịch bản có phải hay không có chút không đúng lắm a? Này không phải là đô thị dị năng, cũng không phải huyền nghi khủng bố, biến thành thuần túy tiểu thuyết tình cảm. Này là muốn cho ngu giả tiên sinh đắm chìm với hạnh phúc ngọt ngào tình yêu sinh hoạt và bình tĩnh ấm áp đô thị hoàn cảnh bên trong, không nguyện ý tỉnh lại. Thiên tôn ngươi như thế tiếp địa khí sao? Đây là cho ê ngu giả khi tiên sinh một cái cỡ lớn sở môn thế giới, đưa hắn cùng hiện thực cách biệt. Chờ nghe được vô luận hắn là nam hay là nữ, câu nói này lúc, Franca đột nhiên thanh tỉnh lại. Trong này có âm mưu. Trong này giấu giếm quỷ dị, có mục đích khác. Lumian cùng Franca nghĩ tới không sai biệt lắm, nhưng tư duy không có như vậy sôi nổi, hắn càng để ý là một điểm nữa. Phục sinh nữ thi trong nhiệm vụ không có dẫn dụ ngu giả, tiên sinh uống xong, nữ vu, ma dược chuyện này, đây có phải hay không nói rõ phụ trách nhường, ngu giả, tiên sinh biến thành, ma nữ, một người khác hoàn toàn. Lúc này, Franca nhỏ giọng nói ra, kịch bản bên trong biện pháp giống như thật có tính khả thi. Muốn ảnh hưởng, ngu giả, tiên sinh, ách, Chu Minh Thụy như thế cẩn thận người. Chỉ có thể ở lâu ngày sinh tình bên trên làm văn chương, chỉ có thể thông qua bình thản chân thực, ngày qua ngày ở chung tới thành lập liên hệ cùng tín nhiệm. Mà nhiệm vụ như vậy, thích hợp nhất người chấp hành đúng là ma nữ thứ hai là tiểu ái thần khó trách muốn phục sinh hoặc là nói thức tỉnh cổ này nữ thi, mị hoặc có thể dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày rất nhiều chi tiết nhỏ bên trong mà không bị người phát giác. Xác thực dựa theo Sushi nữ sĩ nhắc nhở, chúng ta tự hồ cũng chỉ có thể thông qua tương tự biện pháp thủ tính, ngu giả, tiên sinh. Chẳng qua là không cần sử dụng, mị hoặc, có thể bởi như vậy, bại lộ nguy hiểm lại quá lớn. Jenna cân nhắc phụ họa nói. Thời gian dài, phản phục tiếp xúc, ngu giả, tiên sinh rất dễ dàng bị thiên tôn phát hiện dị thường. Lumian không có trả lời Franca cùng Jenna, Hắn phải nắm chắc thời gian thông linh. Hắn nhìn trôi nổi nữ thi hư ảnh, cân nhắc hỏi, ngươi có phải hay không bí ngẫu? Lumian không có trải qua cùng phục sinh nữ thi bản thể chiến đấu, hai cái tật bệnh bom bùng nổ, Franca đám người quan với bí ngẫu đại sư thảo luận, cho nên lúc đó cũng không đi điều tra phòng quan sát phụ cận 3-40 mét phạm vi, xem có hay không có phi phàm giả tiềm ẩn. Cho đến lái xe trở về trên đường, cùng các đội hữu trao đổi qua chiến đấu chi tiết, hắn mới phát giác được là có bí ngẫu như thế một loại khả năng. Bất quá, chưa chủ động điều tra phòng quan sát phụ cận 3-40 mét phạm vi không có nghĩa là hắn không phòng bị chung quanh còn giấu giếm những địch nhân khác. Đây là thợ săn cơ bản tố dưỡng, nhưng khi đó hắn xác thực không có phát hiện có ai tránh với phụ cận. Cái này khiến hắn đối Franca đám người suy đoán ôm không xác định thái độ, sự hoài nghi của bọn họ chưa chắc là thật. Tựa như phục sinh nữ thi cũng không có cửa đường tắt ban ân một dạng. Khoác lên tà dị tóc đen nữ thi hư ảnh tiếng nói trống rỗng hồi đáp, đúng là thật sự là bí ngẫu. Lumian một hồi ngạc nhiên đồng thời vội vàng hỏi, ngươi người thao túng là ai, ở đâu? Lần này, nữ thi hư ảnh không trả lời, mà là thông thả nâng lên đầu, nhìn phía kính sau khu vực hư vô hắc ám, bầu trời. Lumian mấy người cũng có lẽ là nhận lấy nàng còn sót lại tinh thần ảnh hưởng. Cũng có thể là bị động tác này mang tới thần bí học hoàn cảnh cải biến kích thích, lại sinh ra một chút ảo giác. Loáng thoáng ở giữa, bọn hắn tự hồ trông thấy nữ thi trên người có từng sợi hư ảo tập trung dây nhỏ nổi lên, kéo dài hướng chỗ cao, mà nhóm người mình bên ngoài thân đồng dạng có tương tự hư ảo chi đường, những cái kia hư ảo chi đường đồng dạng bay tới bầu trời tăm tối chỗ sâu. Bọn hắn còn phản phất nhìn thấy thành thị bên trong một cái kia cá nhân, xem gặp bọn họ cũng mọc ra đại lượng. Tập trung hư ảo chi đường liên tiếp đến mặt trăng cùng ngôi sao đều bị đám mây che kín bầu trời đêm nơi nào đó. Lumian thể xác tinh thần đều bị cảnh tượng như vậy rung động đến, nhưng nguyên với ấy thợ săn gây quan sát năng lực vẫn là để hắn phát hiện một chi tiết. Nhóm người mình trên thân chui ra hư ảo chi đường cùng nữ thi những cái kia tồn tại một cái tương đối rõ rệt khác biệt. Chúng nó bồng bềnh thấm thoát, lão đảo, giống như chẳng qua là bị chỗ cao nào đó dạng sự vật hấp dẫn, chủ động dựa sát vào tới, cũng không thực tế đi sâu cái kia mảnh hắc ám. Mà nữ thi hư ảo chi đường phần đuôi kéo căng, tự hồ cùng không nhìn thấy cuối hắc ám hòa thành một thể. Mà thành thị bên trong những người khác, Lumian chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được, nhìn không rõ. Kết hợp bây giờ Arcana cái kia nhóm bài cung cấp trước mắt có thể nắm giữ, ngu giả, đường tắt tư liệu, Lumian, Franca, Jenna cùng Anthony đều trước tiên có phán đoán, chỗ cao đại biểu, ngu giả, tiên sinh, cũng đại biểu vị kia thiên tôn, phục sinh nữ thi là thiên tôn bí ngẫu. Khó trách tại phụ cận không có phát hiện thao túng nàng, bí ngẫu đại sư. Jenna vừa lóe lên ý nghĩ như vậy, liền nhanh chóng đã nhận ra một vấn đề, không đúng. Nếu thật là dạng này, cùng thiên tôn bí ngẫu trực tiếp va chạm chúng ta khẳng định đã bị thiên tôn khóa chặt, đá ra mộng cảnh, coi như không có bị đá, cũng chắc chắn bắt đầu bị hạn chế. Vừa chuyển động ý nghĩ, Jenna nghĩ đến một cái khả năng, thiên tôn đồng dạng cũng đang ngủ say, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ngơ ngơ ngác ngác. Chỗ với vô ý thức thao túng bí ngẫu trạng thái, cần muốn bị kích thích, hoặc bí ngẫu chủ động hồi báo, mới có thể nắm giữ đối ứng tình huống. Có thể vô ý thức thao túng bí ngẫu có thể có lúc trước loại kia biểu hiện sao? Ngoại trừ tương đối cực đoan, chấp nhất với đối phó chúng ta, không có sớm thoát ly, phục sinh nữ thi cùng chân nhân không có cái gì khác nhau. Đúng lúc này, nữ thi hư ảnh bắt đầu trở thành nhạt, đi sắp biến mất. Thông linh, sắp kết thúc rồi. Lumian bắt lấy cuối cùng nhất một chút thời gian, ngữ khí gấp rút vấn đạo, người nào cho ngươi nhân tính? Jenna nghe xong liền hiểu rõ Lumian cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi. Hắn cũng hết sức để ý phục sinh nữ thi hoặc là nói bí ngẫu nhân tính hóa biểu hiện. Sắc mặt xanh trắng nữ thi hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn lại có trống rỗng thanh âm quanh quẩn, là ngu giả tiên sinh cùng vĩ đại mẫu thân. A. Ốm yếu trạng thái Franca tự chủ giảm xuống, kinh ngạc lời nói thốt ra. Này nói thật giống như ngu giả, tiên sinh cùng, vĩ đại mẫu thân, nắm nàng sinh ra tới một dạng. Lumian kết thúc thông linh, xoay người lại, như có điều suy nghĩ đối các đồng bạn nói ra, ta đại khái có thể hiểu được cuối cùng nhất câu nói kia ý tứ. Nàng hẳn là đã từng tiếp xúc qua ngu giả tiên sinh hoặc là hắn một cái nào đó hóa thân tuyệt vọng ma nữ ngu giả tiên sinh tiềm thức sẽ bản năng căn cứ trong trí nhớ hình ảnh cho nàng bệnh thân phận, bề ngoài cùng tính cách, lại thêm vĩ đại mẫu thân thức tỉnh, hoặc là nói, cho tân sinh. Nàng liền tự nhiên có được nhân tính, trở thành có khả năng căn cứ nhiệm vụ an bài tự chủ hành động đặc biệt bí ngẫu. Thần sứ thi thể được đưa đến một thự y viện ngừng thi phòng, cũng là muốn chế tạo tương tự bí ngẫu. Một thự y viện không chỉ có dục vọng mẫu thụ, còn có vĩ đại mẫu thân thân ảnh. Ta đã nói rồi. Franca ban đầu nghĩ vỗ một cái chưởng, có thể giơ tay lên sau lại không cái kia khí lực, bục thự y viện khả năng còn có vạn vật chung diệt hội, lực lượng. Lumian đưa ánh mắt về phía rách tung tóe lại mị lực kinh người nữ thi, quan sát mấy giây nói, không có môn đường tắt ban ân lực lượng tản mát, cũng không có suy bại ban ân tản mát. Không biết thế nào khiến cho. Nàng trong chiến đấu xác thực không có biểu hiện ra tương ứng năng lực, cái kia hai cái tật bệnh bom là sớm dùng một loại nào đó đạo cụ chế tác. Đáng tiếc, chưa kịp hỏi bên trong một cái tật bệnh bom bí ngẫu hóa biểu hiện. Franca đối mục thự y viện càng hoảng sợ. Nàng cũng không dám tưởng tượng Lumian trước đó nếu là tiến vào mục thự y viện tầng ngầm một sẽ, tao ngộ chuyện gì. Lumian lục soát hạ thi thể, không có phát hiện vật phẩm khác, thế là đứng lên, đối Louis nói. Ở ngươi nếu là hứa hẹn sau khi ngoan ngoãn nghe Jenna, này của thi thể hiện tại liền ban thưởng cho ngươi. Tốt, ta hứa hẹn. Louis một mặt hoàn toàn mặc kệ sau này sẽ ra sao, biểu lộ. Lumian bản chất mục đích nhưng thật ra là muốn hủy thi không để lại dấu vết, dù sao đây là thiên tôn bí ngẫu, nhất định phải tại hắn thỉnh thoảng tính thức tỉnh một chút trước, đem thi thể triệt để hủy đi, một điểm dấu vết cũng không lưu lại, miễn cho dẫn tới nhìn chăm chú cùng dị biến. Thấy Louis chạy về phía cổ kia nữ thi, Jenna đỡ lấy Franca, cùng Anthony cùng một chỗ, tốc độ cao ra kính sau khu vực, trở về bên trong phòng mướn. Lumian đứng tại Louis bên cạnh, ngữ khí bình thản hỏi, nếu như này của thi thể là thật, ngươi ăn hết sao có thể khôi phục lại danh sách 4 cấp độ sao? Không thể, trừ phi nắm mặt khác cổ kia cũng cho ta. Louis khao khát nhìn qua hướng Lumian. Hắn chỉ là voi xin. Sang sân thi thể, hắn 2 ngày trước mới bởi vì học tập, khảo thí cùng làm bài tập biểu hiện tốt đẹp, đạt được một cánh tay, cho nên, hắn nhập mộng trước liền triệt để khôi phục được danh sách 5, tước đoạt giả, cấp độ. Lumian không để ý tới không hỏi Louis hy vọng, ngược lại hỏi, các ngươi danh sách 4 gọi cái gì? Louis bắt đầu gặm cắn cánh tay, hàm hàm hồ hồ hồi đáp, hải quái. Sáng sớm ngày thứ 2, Franca phát hiện mình nặng bệnh còn chưa hết, cái trán lại nóng, thân thể vô lực, kém chút không xuống giường được. Lumian dùng nhất giản dị, ma kính bói toán, pháp xác nhận đây chỉ là mặt trái hiệu quả ảnh hưởng còn tại kéo dài, vẫn phải bệnh cái hơn nửa ngày, cũng không phải là trị liệu dược tề không có phát huy tác dụng vốn có, thế là đối Jenna nói, chúng ta thay phiên đến, ngươi buổi sáng chiếu cố nàng và Louis, ta buổi chiều. Ta hiện tại cùng Anthony lái xe đi liên lạc Major Arcana cái kia nhóm bài. Được. Jenna tối hôm qua cũng nhận nhất định ô nhiễm đồng dạng cần càng nhiều nghỉ ngơi. Đi xuống lầu. Ngồi lên xe, Lumian học Franca, đưa điện thoại di động đặt ở cố ý mua giá đỡ bên trên, mở ra địa đồ app. Sau đó, hắn tại Anthony nhìn soi mói, dùng từ âm thâu nhập mục đích tinh mộng tiệm tạp hóa. Chương 38, tin tức, Jenna dọn dẹp xong cái bàn, cầm lấy đặc biệt vì Franca lưu lại sữa đậu nành cùng bánh bao, đối bên cạnh Louis nói, ngươi có khả năng đọc sách học tập. Louis biểu lộ biến ảo mấy lần, dựa vào lý lẽ biện luận nói, ta học tập có thể có cái gì tác dụng. Nghĩ nắm giữ tri thức, liền ăn nhà khoa học, nghĩ nắm giữ năng lực, liền ăn phi phàm giả. Jenna nhàn nhạt cười một tiếng nói, học tập đối ngươi xác thực không trọng yếu, nhưng để cho ngươi học tập đối với chúng ta rất trọng yếu. Jenna như thế thẳng thắn nhường vốn là ăn nói vụng về Louis hoàn toàn không thể nào đáp lại. Jenna cân nhắc một chút lại nói, mặc dù chúng ta không biết cụ thể quá trình, ngươi hẳn là cũng quên đi, nhưng khi đó ngươi bị tri thức giáo hội phong ấn là sắt thép một dạng sự thật. Mà ngươi cùng tri thức giáo hội nhân viên thần chức lớn nhất khác biệt là cái gì? Là học tập thái độ. Louis bị nói đến có chút mơ hồ, không quá tình nguyện lại không thể làm gì ngồi vào trước bàn, mở ra sách giáo khoa. Jenna trở lại phòng ngủ chính bên trong, tiện tay khép cửa phòng lại. Franca kiếm ôm lấy nửa ngồi mà lên, hướng phía sau nhét vào cái gối dựa, đè ép tiếng nói, ngươi lại đang lừa dối Louis, muốn dùng học tập đánh bại tri thức giáo hội bằng tại đối phương am hiểu nhất trên đường đua. Thích nhất quy tắc hạ cùng đối phương cạnh tranh, vậy còn thế nào thắng? Biện pháp tốt nhất vẫn là phát huy sở trường của mình. Hắc hắc, ma nữ xác thực đến thiện với gạt người. Rất nhiều ma nữ kia cũng đã có lừa gạt người khác tình cảm để tiêu hóa y thống khổ y ma dược trải qua, mà trong đó có vài vị chính mình cũng đầu nhập vào đi vào, cuối cùng không thể không nhẫn tâm tách rời, thế là, để cho mình thống khổ bộ phận cũng có. Jenna cười một tiếng, dù sao cũng phải cho hắn tìm cái lý do. Hắn cũng chỉ là muốn tìm cái lý do. Jenna dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, mà lại, ta cảm thấy học tập đối Louis vẫn là có tác dụng, tối hôm qua thời điểm chiến đấu ngươi cũng thấy đấy, hắn cái dạng kia hoàn toàn liền là quái vật, có thể bình thường chúng ta chung đụng chi tiết nhưng ta cảm thấy, hắn ngoại trừ có thể ăn, thích ăn, nhất định phải ăn, phương diện khác đều là một cái bình thường bé trai. Này có tri thức giáo hội phong ấn công lao, hẳn là cũng có hắn thông qua học tập nắm giữ quy củ, đạo đức, xã hội loài người thường thức mang đến cải biến nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Jenna đem trang sữa đậu nành chén nhựa tiến đến Franca bên miệng, để cho nàng uống một ngụm, sau đó lại đem bánh bao đưa tới, nhìn xem nàng trạm canh gác cắn đến có nhân bánh bộ phận. Franca trước đó thế nào hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, trong lòng nhất thời trở nên vui thích. Nàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ý của ngươi là, học tập là nhường Louis dung nhập xã hội loài người phương pháp một trong, học tập cho hắn mấy người tính. Ừm. Jenna một bên cho ăn Franca ăn điểm tâm, vừa cùng nàng tùy ý nhàn hàng huyên, đến cuối cùng nhất, còn dùng ẩm ướt khăn tay giúp Franca lau sạch sẽ miệng, rửa mặt. Làm xong những chuyện này, Jenna cầm lấy rác rưởi ra phòng ngủ chính. Bận rộn hơn mấy chục giây, nàng ngồi xuống Louis bên cạnh, phản phất tại giám sát hài tử học tập. Nhìn ra ngoài một hồi, nàng theo lữ giả bọc hành lý bên trong xuất ra hai bao đồ vật để lên bàn. Đó là hai túi đóng gói đơn sơ miếng cháy. Louis ngạc nhiên nhìn đến đồng thời, Jenna cười tủm tỉm nói ra, chờ một chút ngươi nếu có thể thông qua khảo hạch của ta, chúng nó sẽ là của ngươi. Ngươi ưa thích cây, vẫn là nguyên vị. Đều ưa thích. Louis một lần nữa chôn xuống đầu, tầm mắt dị thường chuyên chú. Ta càng ưa thích nguyên vị. Jenna giật ra đóng gói, hướng bỏ vào trong miệng hai khối, nhai nhai. Louis phạt nhìn qua hướng nàng, miệng hé mở, biểu lộ mờ mịt. Đây không phải phần thưởng của ta sao? Tại ngươi học tập xong trước, ta ăn trước điểm, yên tâm, sẽ cho ngươi lưu. Jenna lộ ra nụ cười. Chủ trên giường ngủ Franca nghe được dạng này đối thoại, nhìn không được bật cười. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Jenna mặc dù bình thường biểu hiện được hết sức thành thục, nhưng theo tuổi thật tính, kỳ thật cũng chính là đại học vừa tốt nghiệp nữ hài tử, cô gái như vậy thích ăn đồ ăn vặt không thể bình thường hơn được, mà bây giờ cuối cùng có cơ hội như vậy. Franca nụ cười trên mặt dần dần trở nên nhu hòa, phía ngoài phòng khách lại truyền tới mới đối thoại, đây là ngọc mễ nùng than vị bành tiêu thực phẩm. Đây là dưa leo vị khoai tây chiên. Đây là chocolate quy hóa bánh bích quy. Này chút đồ ăn vặt số lượng không nhiều, bởi vì vì chúng nó không có món chính tiện nghi, nhưng đều là chuẩn bị cho ngươi, là cho ngươi học tập cho giỏi cùng khảo thí ban thưởng. Ngươi ăn ít một chút. Ta sẽ cố gắng. Franca dựa gối dựa, chậm rãi có một loại cảm giác kỳ dị, chính mình là dưỡng bệnh phụ thân, bên ngoài là tham ăn ghét học hài tử cùng giám sát hài tử làm bài tập mẫu thân. Nếu như bỏ qua cái thi thể ngón tay cũng là ngươi hôm nay ban thưởng ghế cái này lời nói. Một nhà ba người thường ngày thật sự là quá ấm áp quá tốt đẹp. Tất. Tất. Tất. Tiếng kèn không ngừng tại màu xám xe kiệu phía sau cùng bên cạnh vang lên, thúc giục Lumian mở nhanh một chút, nhưng Lumian khí định thần nhàn, hoàn toàn không để mắt đến chung quanh ồn ào, nhường cổ xe dùng trước mắt đoạn đường cho phép tốc độ thấp nhất độ vững vàng đi về phía trước. Tân thủ lái xe, an toàn là số một. Anthony ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mực soạt điện thoại di động, liếc nhìn bản địa tin tức. Ngươi đang tìm cái gì? Lumian dùng khóe mắt liếc qua quét đồng bạn liếc mắt. Anthony hẳn là còn chưa tới trầm mê với mạng lưới giai đoạn, dù sao hắn vừa mới học được lên mạng. Anthony nghiêng đi đầu, trịnh trọng nói ra, ta vẫn cảm thấy tối hôm qua trong chiến đấu có mấy cái chi tiết càng nghĩ càng không thích hợp. Nói thí dụ như. Lumian chuyên chú với lái xe. Anthony cân nhắc nói ra, cái thứ hai tự bạo bảo an. Hắn tại bạo tạc trước hiện ra trạng thái rất như là bí ngẫu đại sư, bản thân, đã có thể như thế tự bạo. Bí ngẫu cùng bản thể vị trí trao đổi năng lực. Ngươi hoài nghi lúc ấy hiện trường xác thực có một cái bán thần cấp độ bí ngẫu đại sư phụ trợ thiên tôn bí ngẫu. Lumian hiểu rõ Anthony nghĩ biểu đạt ý tứ, nhưng chúng ta có chú ý mấy trong phạm vi 10 thước tình huống, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, chẳng lẽ nói vị kia bán thần cấp độ bí ngẫu đại sư cỡ vào chúng ta nhìn không thấy, nghe không được. Sợ không được trạng thái. Cái này là kinh khủng nhất một điểm, mà lại thật muốn có như thế một vị bí ngẫu đại sư tồn tại, hắn phía sau tại sao không cứu phục sinh nữ thi, sau tục lại tại sao không có đem chúng ta bề ngoài tình huống, hình ảnh đặc thù lan rộng ra ngoài. Anthony một lần nữa đem tầm mắt thả lại điện thoại di động lên. Lumian thông thả gật đầu nói, ngươi là đang cày tối hôm qua sự kiện tương quan đưa tin cùng tự mình lời đồn đại, xem có không có có tin tức của chúng ta tiết lộ. Đúng. Anthony ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng hoạt động, trước mắt lưu truyền lời giải thích là trong công tác mâu thuẫn nhường bên trong một cái bảo an làm ra ngòi nổ, nổ chết đồng sự, cũng nổ chết chính mình. Anthony lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng lại. Hắn hơi nhíu mày, thấy một đầu kỳ quái bản địa tin tức, sáng sớm hôm nay, Minh Nguyệt Thương thành phụ cận đống rác thả điểm bên cạnh phát hiện một người điên, hoàn toàn không có lý trí vô pháp câu thông người điên, sau đó, hắn được đưa đi bệnh viện trị liệu. Cửa hàng phụ cận. Người điên. Lumian cũng phát giác được cái tin tức này kỳ quái, nhạy cảm hỏi nói, e đưa đi bệnh viện nào rồi? Này người điên chẳng lẽ liền là tối hôm qua ẩn núp cái vị kia, bí ngẫu đại sư? Hắn không có nhúng tay phía sau chiến đấu là bởi vì chính hắn xảy ra chuyện. Ra cái gì sự tình? Tại sao sẽ xảy ra chuyện? Tin tức không có giảng. Anthony tiếp tục soạt lên phương diện này đưa tin. Lumian duy trì tốc độ xe, lại dùng mười mấy phút mới tới mục đích. Tìm tới chỗ đậu xe, khó khăn dừng xe xong, hắn cùng Anthony cùng đi hướng về phía nằm ở đường đi góc rẽ Tinh Mộng tiệm tạp hóa. Cửa hàng này không có mở đèn, bên trong chật hẹp mà tối tăm, Lumian đi vào trong nháy mắt tựa như theo buổi sáng đi tới ban đêm. Hắn mắt nhìn hai bên bày đầy kỳ lạ thương phẩm cao dài kệ hàng, đi tới tận cùng bên trong nhất trước quầy thu tiền. Quầy thu ngân sau ngồi một người mặc váy đen nữ nhân, nàng lưng tựa phía sau tủ gỗ, cúi đầu chơi điện thoại di động. Ngay phía trước trưng bày một đài phát ra phim bộ máy tính bảng. Lumian lễ phép nói ra, ngươi tốt, ta nghĩ gửi thư. Hắn vậy mà tại một nhà hàng tạp hóa nói chính mình tới gửi thư. Chơi điện thoại di động váy đen nữ nhân không có cảm thấy kỳ quái, cũng không ngẩng đầu hỏi, gửi đi nơi nào, gửi cho người nào. Gửi đi Yên Tĩnh giáo đường, gửi cho Leonard. Mitchell cao cấp chấp sự. Lumian lấy ra cho Major Arcana cái kia nhóm bài thư tín. Váy đen nữ nhân vẫn như cũ nhìn xem điện thoại di động của mình, thanh âm ôn nhu, để cho người ta bình tĩnh nói, kệ bên phải kệ hàng tầng thứ ba có cái khảm bạc màu đen hòm thư, các ngươi đem thư bỏ vào là có thể. Ngày mai tới lấy hồi âm. Tạ ơn. Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chuyển hướng kệ hàng. Hắn liếc mắt nhìn thấy không phải đồ chơi hòm thư, mà là một bản đồng thau chế tạo sách cùng một mặt hai bên có con ngươi màu đen làm bằng bạc tấm gương. Lumian tốc độ cao quét một lần. Lại phát hiện cổ điển bút lông chim, đủ loại kỳ dị xuất sắc chờ thương phẩm, nếu như không phải chủ cửa hàng đang chơi điện thoại, xem máy tính bảng, hắn đều cảm giác mình về tới thế giới hiện thực, về tới Trier. Những vật phẩm này phong cách cùng mộng cảnh đô thị không giống nhau lắm, càng giống phía Bắc Đại Lục đồ vật. Đem thư tín để vào khảm bạc đồ chơi hòm thư sau, Lumian nghiêng đi thân thể, hỏi thăm về chủ cửa hàng, ta có thể nhìn một chút nơi này thương phẩm sao? Chủ cửa hàng thanh âm mang tới mấy phần ý cười, đây đều là có khả năng bán ra. Có khả năng bán ra. Làm một tên ma nữ, Lumian đi đầu cầm lên cái kia mặt hoa văn cổ lão, hai bên đều có một viên đá quý màu đen gương bạc. Trong gương, Lumian gương mặt nhanh chóng hiện lên ra tới, đôi mắt lam nhạt, trong suốt tĩnh mịch, khuôn mặt hơi gầy, gần như hoàn mỹ, bờ môi không dày không tệ, màu sắc lộ ra đạm lại trơn bóng, ẩn mang hào quang. Đây là hắn nữ tính hình ảnh. Trực tiếp soi sáng ra ta e ma nữ y trạng thái. Cái gương này quả nhiên có chỗ thần kỳ. Lumian vừa lóe lên ý nghĩ như vậy, đã nhìn thấy tấm gương mặt ngoài tạo nên thủy quang, phát họa ra từng hàng huyết sắc phây xác cổ ngữ từ đơn. Ta là vĩ đại Arbok, ta có thể trả lời ngươi vấn đề gì, nhưng ngươi cũng nhất định phải trả lời ta ngang nhau số lượng vấn đề, tại ít nhất một tên người xem chứng kiến xuống. Nếu là cự tuyệt trả lời, hoặc là nói láo, đem bị trừng phạt. Arbok. Vĩ đại Arbok. Lumian biết cái tên này. Franca đề cập qua, đây là thuộc về ngu giả, tiên sinh ma kính, trả lời vấn đề là chuẩn xác nhất, nhưng nó mỗi một vấn đề đều sẽ nhường bói toán người xã hội tính tử vong. Ngu giả, tiên sinh ma kính trong mộng lại nằm ở cửa tiệm tạp hóa này bên trong. Điều này đại biểu cái gì, biểu tượng cái gì? Lumian nhịn không được lại nhìn mắt chủ cửa hàng, tên kia chơi điện thoại di động váy đen nữ nhân. Hơi chút cân nhắc, Lumian bình tĩnh nói ra, vấn đề của ta là, tại thức tỉnh ngu giả tiên sinh trong chuyện này, ngươi có cái gì muốn nhắc nhở? Chương 39, giá cả, cẩn thận ban đêm. Cẩn thận ban đêm. Lumian một bên lặp lại đáp án này, một bên bản năng nhìn phía hí tinh mộng tiệm tạp hóa e bên ngoài. Lúc này, tháng 8 ánh nắng trong sáng sáng lạng, chiếu lên đối diện không ít cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra màu vàng kim hào quang. Nhiều người nội tâm bất tri bất giác liền trở nên chắc chắn cùng an ổn, cũng bản năng e ngại lên nóng bức. Lumian cấp tốc hồi tưởng hạ này hai đêm trải qua, phát hiện mỗi đêm đều không bình tĩnh. Buổi chiều đầu tiên, thần sứ Daniji mộng cảnh hình ảnh bị mưu sát, mục thự y viện hộ công nhường cổ kia tuyệt vọng ma nữ, thi thể sống lại. Đệ nhị muộn, nhóm người mình với phòng quan sát bên trong tao ngộ phục sinh nữ thi, phát sinh chiến đấu kịch liệt, suýt nữa dùng liên quan súng liên quan thuốc nổ liên quan sinh hóa độc tố đại án phương thức leo lên bản địa tin tức đầu đề, còn tốt đám cảnh sát vì không chế tạo khủng hoảng, chưa lộ ra cụ thể chi tiết, chỉ bí mật bày ra điều tra. So với so sánh mà nói, hai cái ba ngày đều không ra cái gì việc lớn, duy nhất dị thường là thần sứ thi thể phục sinh, đi vào mục thự y viện, này cũng không tạo thành động tĩnh lớn. Ba ngày tương đối an toàn, ban đêm càng thêm nguy hiểm. Ba ngày, ở ngu giả với tiên sinh lực lượng chiếm thượng phong, ban đêm, thiên tôn ý thức càng thêm sôi nổi. Lumian đơn giản phân tích lên ma kính A, bốt trả lời. Lúc này, gương bạc mặt ngoài huyết sắc từ đơn vặn vẹo ngọ ngoại tạo thành mới nội dung, căn cứ ngang nhau nguyên tắc, đến phiên ta đặt câu hỏi. Nếu như ngươi trả lời sai lầm, hoặc là nói láo, hoặc là cự tuyệt trả lời, ngươi đem bị trừng phạt. Lumian dùng không sợ hãi tư thái gật đầu, bên cạnh Anthony duy trì yên lặng. Ma kính phía trên, cái này đến cái khác mới từ đơn bắt đầu hình thành, ngươi đối tỷ ngươi Oro. Lumian lông mày bỗng nhiên nhúc nhích một chút, cùng lúc đó, tấm gương mặt ngoài từ đơn bỗng nhiên mơ hồ, tổ hợp thành mới nội dung, ngươi trở thành ma nữ, sao, sẽ muốn bị nam nhân làm gì? Không có. Lumian trả lời ngắn gọn mà khẳng định. Trừng phạt không có xuất hiện. Lumian nghi ngờ nói nhỏ dâng lên, vấn đề như thế đơn giản. Đầu tiên là tạm thời tính cải biến vấn đề, sau đó lại hỏi một cái chính mình trước mắt không thẹn với lương tâm vấn đề, này còn thế nào kiến tạo xã hội tính tử vong? Ma kính mặt ngoài, thủy quang lưu động, mấy hàng chảy xuống như máu phây xác cổ ngữ từ đơn hiện lên ra tới, đối mỗi một cái tiến vào mộng cảnh, mong muốn thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh người, vĩ đại A-B-Bot đều vô cùng thân thiện. Dạng này A. Này ma kính hết sức trung tâm A. Lumian vừa cảm thán hoàn tất, đã nhìn thấy trên gương những cái kia từ đơn có biến hóa, căn cứ ngang nhau nguyên tắc, đến phiên ta đặt câu hỏi. Nếu như ngươi trả lời sai lầm, hoặc là nói láo, hoặc là cự tuyệt trả lời, ngươi đem bị trừng phạt. Vừa rồi vậy cũng tính vấn đề. Lumian không nghĩ tới chính mình tự nói cũng thành một vấn đề. Hắn lại không cưỡng cầu ma kính A-B-Bot trả lời. Kiểu dáng cổ lão gương bạc mặt ngoài, một cái đẫm máu vấn đề ánh vào Lumian đôi mắt, xuyên nữ tính nội y là cái gì cảm thụ? Xác thực vẫn tính thân thiện. Lumian mặt không thay đổi hồi đáp, trói buộc, có chút siết, không quá dễ chịu, nhưng cho ổn định cảm giác cùng cảm giác an toàn. Cân nhắc đến ma kính A-B-Bot đối vấn đề thứ nhất cũng chỉ trả lời cẩn thận ban đêm hay như thế một chút nội dung, Lumian cảm thấy trước mắt hỏi lại hẳn là cũng hỏi không ra càng nhiều tình báo, thế là đêm này mặc kiểu dáng cổ lão, hai bên phản phất có con mắt màu đen gương bạc thả lại tại chỗ. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía quầy thu ngân, hỏi thăm về chủ cửa hàng, cái gương này bao nhiêu tiền? Nếu như giá cả phù hợp, có lẽ có khả năng mua lại, làm ngu giả, tiên sinh vật phẩm tùy thân, ma kính sau khi cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp tin tức trọng yếu. Ăn mặc váy đen chủ cửa hàng cuối cùng giơ lên đầu. Không biết tại sao, Lumian cảm thấy phía ngoài ánh nắng bỗng nhiên tối một chút, giống như là có mảng lớn đám mây thổi qua. Tinh mộng tiệm tạp hóa nội bộ trở nên càng thêm mờ tối. Hoàn cảnh như vậy dưới, có được mắt nhìn được trong bóng tối, Lumian vẫn là thấy rõ ràng chủ cửa hàng bộ dáng. Nàng đôi mắt là hiếm thấy đen nhánh, khuôn mặt dị thường tú mỹ, nhưng không giống như là người địa phương. Chủ cửa hàng mỉm cười trả lời Lumian vấn đề, 500 vạn. Nhiều ít. Lumian thốt ra, liền Anthony đều hơi có biểu lộ biến hóa. 500 vạn. Chủ cửa hàng lặp lại một lần giá cả. Ta hiện tại liền hoa 50 khối tiền đều phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi cho ta báo cái 500 vạn. Lumian bỏ đi mua xuống ma kính A-B-Bot ý nghĩ. Hắn biết cái giá tiền này kỳ thật rất rẻ, đây chính là ngu giả, tiên sinh mang theo người vật phẩm, vĩ đại A-B-Bot, chân thực giá trị tuyệt đối 500 vạn, thậm chí vượt xa cái giá tiền này, nhưng dù sao cũng phải cho phép không có tiền người oán thầm một đôi lời. Lumian ôm hiểu biết tâm thái chỉ cái kia bản đồng thau đúc thành sắt, cái này bao nhiêu tiền? 9 triệu. Chủ cửa hàng thái độ rất cốt hồi đáp. Lumian hỏi không nổi nữa. Hắn hiện tại chỉ biết một chút, bản này đồng thau sách sau ma kính A-B-Bot giá trị càng cao. Chủ cửa hàng mỉm cười nói bổ sung, trong tiệm vật phẩm đại bộ phận là đồ cổ, mà lại cùng thần bí học tương quan, cho nên đều không rẻ, nhưng ngươi có khả năng lựa chọn thuê ấn trời tính toán. Thuê. Lumian ngạc nhiên chỉ ma kính A-B-Bot, kẻ thuê hơn một ngày ít tiền. 22 vạn. Chủ cửa hàng tiếng nói ôn nhu như nhạt nhẹ. 22 vạn. Cái này cùng 500 vạn mua xuống không có cái gì khác nhau, ngược lại chúng ta đều giao không ra. Lumian đầu tiên là oán thầm hai câu, sau đó dựa vào phong phú mộng cảnh kinh nghiệm cùng ệ ma nữ e linh tính trực giác, nhỏ giọng lầu bầu dâng lên, tích lũy đủ 500 vạn đến mua hạ ma kính, cùng tích lũy đủ 22 vạn tới thuê nó một ngày, đều có đối ứng ý nghĩa tượng trưng. Chủ cửa hàng tự hồ không có chờ mong Lumian sẽ thuê hoặc mua sắm, một lần nữa cúi thấp đầu, bắt đầu chơi điện thoại. Lumian hiện tại cũng xác thực không có năng lực thuê cùng mua sắm, cùng Anthony cùng một chỗ, hướng tinh mộng tiệm tạp hóa cổng đi đến. Đi hai bước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, trước đó có người thuê qua ma kính sao? Chủ cửa hàng một lần nữa giơ lên đầu, trên mặt xinh đẹp lộ ra một vệt nụ cười, có. Lumian con ngươi một thoáng phóng to, người nào? Thực sự có người tại mộng cảnh trong đô thị thuê qua ma kính A, bố? Dùng tới làm gì sao? Chủ cửa hàng nụ cười rất nhạt hồi đáp, bảo thủ khách hàng việc riêng tư cùng bí mật là chức trách của ta. Lumian trong đầu, từng cái suy nghĩ tựa như tia chớp tìm tới. Hắn cuối cùng không có lại truy vấn, quay người đi ra tinh mộng tiệm tạp hóa. Vừa tới gần dừng xe địa phương, Lumian cùng Anthony đã nhìn thấy có cái tóc nâu nhạt ngoại quốc nam nhân ngồi xổm ở tiểu đội mình mướn được màu xám xe kiệu bên cạnh, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, thỉnh thoảng đập một tấm chiếu. Thấy chủ xe trở về, này ngoại quốc nam nhân thông thả đứng lên. Hắn thân cao cùng Lumian không sai biệt lắm, trên sống mũi mang lấy một bộ kính phẳng kính mắt, khuôn mặt mặt ngoài giữ lại một chút vàng nhạt sợi râu, cơ ngực phát triển, cánh tay cứng cáp, đem áo sơ mi màu xanh lam chống đỡ đến sắp nứt ra, thân dưới mặt quần jean bị nước rửa đến trắng bệch, phía sau vác lấy một cái màu đen ba lô du lịch. Ngươi đập xe của chúng ta làm cái gì? Lumian chú ý cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn hiện tại được một loại bệnh, xem trong mộng bất cứ người nào đều cảm thấy có đối ứng thân phận cùng ý nghĩa tượng trưng bệnh. Cái kia ngoại quốc nam nhân nói, như thế cũ kỹ xe rất ít gặp, nó điền vào ta kiến thức trống không? Hiểu biết. Lumian nghi hoặc hỏi lại. Tên ngốc này là nghiên cứu ô tô sao? Cái kia ngoại quốc nam nhân cười nói, ta là một cái du học sinh, tại nơi này đại học đọc sách, ta hết sức ưa thích tòa thành thị này, ưa thích nơi này hết thảy, cho nên không có lớp thời điểm sẽ đeo túi sách, cầm điện thoại di động, đi khắp nơi đập, ghi chép lại tạo thành cái văn minh này mỗi loại chi tiết. Dạng này a. Lumian cảm thấy tên ngốc này có điểm lạ, nhưng còn ở vào giai đoạn thứ nhất quan sát khâu hắn không muốn cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc. Lúc này, Anthony đột nhiên hỏi, ngươi gọi cái gì tên? Cái kia ngoại quốc nam nhân nhìn Anthony liếc mắt, mỉm cười hồi đáp, Stefano. Các ngươi đâu? Lý Minh. Lumian báo lên tại mộng cảnh đô thị giả danh. Anthony cũng làm lên tự giới thiệu, Andre. Lại hàn huyên vài câu, Stefano cái này ngoại quốc nam nhân tiếp tục đeo túi sách, cầm điện thoại di động, chẳng có mục đích khắp nơi đi dạo. Lên xe, Lumian thắt chặt dây an toàn, nhìn về phía Anthony, ngươi tại sao muốn hỏi hắn tên? Anthony bình thường có rất ít như thế chủ động hành vi. Anthony suy nghĩ một chút nói, hắn cho ta một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Ta sẽ chờ dùng thôi miên phương thức hỏi một chút chính mình tiềm thức, xem cảm giác quen thuộc nơi phát ra với chỗ nào. Lumian gật đầu, nổ máy xe. Mở ra một nửa, Anthony bỗng nhiên giải trừ thôi miên, đối Lumian nói, ta tìm tới cảm giác quen thuộc nơi phát ra, ta mỗi lần tiến vào hơi nước giáo hội giáo đường, đều sẽ có cảm giác tương tự. Hắn vốn là hơi nước tín đồ. Hơi nước giáo hội một vị nào đó cao tầng tại mộng cảnh đối ứng hình ảnh. Lumian mặc dù ngụy trang qua hơi nước tín đồ, nhưng cơ hồ chưa từng vào hơi nước giáo hội giáo đường, cho nên không có Anthony cảm thụ như vậy. Khả năng Anthony không quá chắc chắn. Giữa trưa, bên trong phòng mướn, Lumian đối đỡ lấy Franca đi ra ăn cơm Jenna nói, buổi chiều ngươi cùng Anthony mang theo Louis đi mộng tưởng lớp học thêm thực nhìn một chút, ta ở nhà chiếu cố Franca. Căn cứ mây giờ Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu, ngu giả, tiên sinh cũng báo nhà này lớp học thêm, đây là chúng ta có thể tự nhiên như thường tiếp xúc đến, ngu giả, tiên sinh tốt nhất đường tắt một trong. Mà lại, còn có thể quan sát một chút thần sứ tử vong sự kiện đối nhà này lớp học thêm ảnh từng. Nói chuyện chính là Franca, thần sứ là một cái nam nhân trưởng thành, chẳng qua là một đêm không có hồi trở lại liền bị báo mất tích, cảm giác có chút kỳ quái. Jenna suy nghĩ một chút nói, có thể là ngu giả tiên sinh tiềm thức nhận vì chuyện này rất khẩn cấp. Cũng có thể là có nguyên nhân khác. Lumian mắt liếc nghe được lớp học thêm sau vẻ mặt đều trở nên kém Louis nói, kể Jenna phụ trách trao đổi thăm dò, Anthony phụ trách quan sát, việc này liền giao cho các ngươi. Chương 40, lớp học thêm, chờ đến bọn hắn ra cửa, Lumian vịnh Franca trở lại phòng ngủ chính, mắt liếc đặt ở bốn cái trong chậu rửa mặt cỡ lớn khối băng, cười một tiếng nói, này không thể so máy điều hòa không khí hiệu quả kém a. Vấn đề duy nhất là cách đoạn thời gian liền phải lần nữa nắm thủy ngưng thành băng, sẽ tiêu hao nhất định linh tính, nhưng đối ma nữ nhóm tới nói, chế tạo băng sương là tiêu hao linh tính phi thường nhỏ một loại năng lực. Mà lại, này còn có thể hữu hiệu giải quyết tủ lạnh dung lượng còn hơi nhỏ vấn đề. Đúng vậy a, điều hòa không khí tiền điện đáng quý. Trăng ca dựa vào gối dựa, từ đáy lòng cảm khái nói, e không nghĩ tới ma nữ tại sinh hoạt hàng ngày bên trong như thế thực dụng. Lumian ngồi ở mép giường, theo miệng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tốt không ít, ta buổi sáng đều hư đến chỉ có thể chậm rãi đi. Trăng ca thành thật trả lời, từ khi trở thành phi phàm giả, ta còn là lần đầu tiên bệnh như thế nghiêm trọng, không hổ là bán thần cấp độ vật phẩm mặt trái hiệu quả. Lumian, sách một tiếng, nhưng ta nghe Jenna giảng, ngươi liền bữa sáng đều là nàng cho ăn, cần phải đi phòng tắm, đâu, phòng vệ sinh thời điểm, cũng sẽ triệu hoán nàng quấy viện. Nào có chính mình chậm rãi đi qua. Franca không có bị vạch trần xấu hổ, cười hắc hắc nói, đây không phải hưởng thụ hạ bệnh nhân bị tỉ mỉ chiếu cố đãi ngộ sao. Lumian đưa tay đè lên trán của mình, lại sờ lên Franca, nhiệt độ xác thực hạ xuống, nhưng ngươi có khả năng tiếp tục hưởng thụ bị chiếu cố cảm giác, mãi đến triệt để khỏi hẳn. Nói cách khác, ta có khả năng sai sử ngươi rồi. Franca bỗng nhiên hưng phấn. Nàng nhớ tới trước kia học đại học thời điểm, mỗi ngày đều có một vị may mắn bạn cùng phòng bị sai sử đi cho toàn phòng ngủ mua cơm, mà nàng là may mắn số lần nhiều nhất cái kia. Thấy Franca một mặt kích động dáng vẻ, Lumian cười theo, lữ giả, bọc hành lý, bên trong lấy ra một khỏa hoàng đào, ngươi hôm qua không phải nói có chút hoài niệm hoàng đào mùi vị sao? Ta trở về trên đường vừa vặn đi ngang qua một cái hoa quả bán buôn thị trường, mua một túi. Ta liền theo khẩu như vậy nói chuyện. Franca có chút kinh ngạc, con mắt hơi cong. Lumian dùng băng sương ngưng tụ thành một thanh cỡ nhỏ dao gọt trái cây, liền bên giường thùng rác sưu sưu sưu liền đem hoàng đào da cho gọt đến sạch sành sanh, sau đó cắt một khối xuống tới, dùng băng đao cắm, đưa tới Franca bên miệng. Nhìn xem thủy nộn mê người thịt quả, nhìn xem cái kia nắm ống ánh sáng long lanh dao gọt trái cây, nhìn xem Lumian mang theo mấy phần ý cười khuôn mặt, Franca đột nhiên cảm giác được không khí này cùng buổi sáng Jenna chiếu cố chính mình lúc không giống nhau lắm. Buổi sáng giống như là dưỡng bệnh phụ thân ở bên xem ôn nhu mẫu thân đốc xúc tham ăn hài tử học tập, mà bây giờ giống như là dưỡng bệnh thê tử tại. Không ăn sao? Ngươi không ăn ta ăn. Lumian dùng một loại giữ huynh để chung đụng thái độ làm bộ muốn đem khối kia hoàng đào thu hồi lại để vào miệng mình bên trong. Franca ta một tiếng, vội vàng há mồm cắn khối kia hoàng đào. Nàng nhai nuốt lấy nuốt vào, có chút cảm hoài nói là trong trí nhớ mùi vị. Nàng vừa ăn Lumian đút tới hoàng đào, một bên nói lên trước đó nói chuyện sự tình, ngươi cảm thấy một thự y viện tầng ngầm một đến tột cùng cất giấu cái gì? Lumian cân nhắc nói ra, cùng Naborit này chút ma quỷ tiếp xúc để cho ta đối một câu ấn tượng vô cùng khắc sâu, thâm uyên lối vào không gần như chỉ ở thế giới hiện thực một nơi nào đó, cũng tại đáy lòng của mỗi người, chúng ta đều có thể rơi vào thâm uyên, trở thành không tại, ma quỷ đường tắt ma quỷ. Cho nên, ta hoài nghi là đứng tại ma quỷ oan hồn tiểu ái thần này ba đầu đường tắt đỉnh dục vọng mẫu thụ mượn nhờ tự thân đối thâm nguyên trưởng khống, đem ngu giả tiên sinh bóng ma tâm lý biến thành một thự y viện. Sau đó, vĩ đại mẫu thân, vạn vật chung diệt hội, tín ngưỡng vị kia mượn nhờ bóng ma tâm lý, đem tự thân lực lượng thẩm thấu một điểm tiến đến, dần dần ăn mòn lên mộng cảnh, mà thâm nguyên ảnh hưởng là từ dưới đi lên, theo đáy lòng hướng mặt ngoài. Này phản ánh tại một thự y viện cái này cụ thể biểu tượng bên trên, liền là từ dưới đất mấy tầng hướng mặt đất cải tạo. Ý của ngươi là, một thự y viện dưới mặt đất mấy tầng đã biến thành một cái cỡ nhỏ thâm uyên, phức tạp hơn càng vực sâu kinh khủng. Franca nuốt vào trong mồm hoàng đào sau, như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Lumian gật đầu, đao công cực tốt lại cắt khối hoàng đào đưa tới Franca bên môi, trước mắt có thể nhìn ra dục vọng mẫu thụ, vĩ đại mẫu thân, vạn vật chung diệt hội, vị kia lực lượng. Mặt khác tạm thời không biết. Này chút tà thần hẳn là chỉ có thể ảnh hưởng mộng cảnh một bộ phận, hắn nhóm thoạt nhìn là dự định trợ giúp thiên tôn. Trăng ca dùng răng cắn khối kia hoàng đào, nghi hoặc nói ra. Lumian châm trước hạ nói, hiện tại là như thế này, nhưng sau khi chưa hẳn. Ma thuật sư nữ sĩ tự mình nói cho ta biết, này chút tà thần kỳ thật cũng chẳng nhiều sao ưa thích thiên tôn, nếu có lựa chọn, hắn nhóm bản năng khát vọng là lợi dụng thiên tôn thông qua bình chướng, nhưng lại không cho thiên tôn chân chính tỉnh lại, có lẽ tại giấc mộng này tranh đoạt chiến bên trong, ngu giả tiên sinh nếu là cường thế, hắn nhóm nhất định sẽ giúp trợ thiên tôn. Thiên tôn nếu là chiếm cứ rất lớn ưu thế, hắn nhóm nói không chừng lại sẽ ngầm phá hư Thiên Tôn kế hoạch. Mà lại, hắn nhóm bản thân vẫn là hỗn loạn, điên cuồng, lúc nào cũng có thể làm ra một chút chúng ta không thể nào hiểu được hành vi. Tối hôm qua cái kia hẳn là tồn tại bí ngẫu đại sư chưa chân chính ra sân, có lẽ liền có phương diện này nguyên nhân. Tóm lại, tà thần nhóm nhất vui với thế chính là Ngu Giả tiên sinh cùng Thiên Tôn đều tiếp tục ngủ say, trầm mê với cái mộng cảnh này trong đô thị. Nghe được cuối cùng nhất, Trang Ca đột nhiên có chút xúc động. Nàng đưa ánh mắt về phía chiếu vào sáng lạng ánh nắng cửa sổ, nhìn về phía xa xa nhà cao tầng, tiếng nói rất vùng đất thấp tự dễu cười một tiếng nói, nếu như giấc mơ của ta cũng là cái dạng này, nếu như ta coi trọng người đều tại, ta khả năng cũng sẽ trầm mê, không muốn tỉnh lại. Mộng tưởng lớp học thêm, tiếp đãi trước sân khấu. Jenna nắm Louis, đem thần sứ Daniji phát cái kia tờ truyền đơn đưa cho màu da lại đen lại sâu nam tính sân khấu, ta nghĩ kỹ càng hiểu rõ hạ chương trình học của các ngươi. Màu da lại đen nam tính sân khấu nhãn tình sáng lên, chất lên nụ cười, nữ sĩ, nhà các ngươi hài tử nghĩ học cái gì? Ngươi có thể trước giới thiệu tất cả chương trình học sao? Jenna trước mắt còn chưa nghĩ ra cho Louis báo cái gì ban. Nam tính sân khấu sửng sốt một chút, lầu bầu nói ra, trước đó ta đều là trước giới thiệu, sau hỏi khách hàng muốn học cái gì, kết quả bị mấy cái khách hàng phê bình, nhưng trước tiên ta hỏi nhu cầu, sau đó lại có tính nhắm vào giới thiệu. Điều này sao lại không đúng? Không cần Anthony cho ra quan sát kết quả, Jenna bắt đầu cảm thấy này sân khấu đầu óc không tốt lắm, tự hồ có chút đần. Nàng suy nghĩ một chút nói, nhà chúng ta hài tử chỉ có cuối tuần có rảnh, ngươi giới thiệu cuối tuần chương trình học đi. Tư liệu biểu hiện, Ngu Giả khi tiên sinh báo chính là nhà này lớp học thêm cuối tuần thương vụ lớp Anh ngữ. Nam tính sân khấu nhẹ nhàng thở ra, xuất ra tư liệu, kỹ càng giới thiệu công ty mình có được cuối tuần chương trình học. Jenna nghe một hồi, phát hiện cùng thương vụ tiếng Anh ban thời gian không sai biệt lắm, chỉ có khải môn tiếng Anh ban. Bên nàng đầu mắt nhìn một mặt sầu khổ Louis, cầm lấy khải môn tiếng Anh ban tư liệu nói, giảm giá sau cũng phải 6.666 à, có thể tiện nghi một chút sao? Dù cho chỉ có 6.666, đối Jenna bọn người tới nói cũng là một bút lớn vô cùng chi tiêu, các nàng hôm qua lại đổi áp vay một chút tiền mới gom góp đủ, không đến nỗi ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Cái này, cho chúng ta hiệu trưởng mới có quyền lợi tiếp tục giảm giá, ta đi tìm nàng tới. Màu da lại đen sân khấu tranh thủ thời gian tiến vào hành lang, tới phòng làm việc bên trong nắm hiệu trưởng mời ra tới. Đó là một vị mỹ lệ nữ tính, tóc nhuộm thành màu nâu, khuôn mặt như là trứng ngỗng, màu lam đôi mắt xanh triệt phản phất nước suối, mặc trên người đẹp để nữ sĩ áo sơ mi, phù hợp một đầu mang nếp uốn màu đậm đến gối váy, trần trụi ra trắng nõn, thon dài, thẳng tắp bắp chân. Chúng ta ép hiệu trưởng đặc biệt bác học, đặc biệt nhiều mới, không chỉ tiếng Anh tốt, tiếng Pháp cũng tốt, hơn nữa còn biết hội họa, cổ vật xem xét, đủ loại nhạc khí. Màu da lại đen sân khấu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Jenna có thể nhìn ra được vị kia ngải họ hiệu trưởng bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên, đồng thời, nàng chú ý tới Louis sắc mặt biến, tựa như gặp thiên địch. Các ngươi muốn lên khải môn tiếng Anh ban. Ép hiệu trưởng cắt ngang sân khấu giới thiệu, đưa ánh mắt về phía Louis. Đúng thế. Jenna thành khẩn gật đầu. Ép hiệu trưởng nhìn xem Louis nói, cái tuổi này mới khải môn kỳ thật đã bỏ qua giai đoạn tốt nhất. Nhưng chỉ cần nguyện ý học, bất cứ lúc nào đều là thời cơ tốt, bất cứ lúc nào đều không muộn. 5.000, nhất nhẹ vốn giá, không thể chậm trễ hài tử. Này vốn nên là lừa gạt người báo ban thoại thuật, nhưng Jenna lại nghe được chân thành, cảm thấy ép hiệu trưởng là chân tâm thật ý tại vì hài tử học tập cân nhắc. Không hổ là tri thức giáo hội đại chủ giáo, trước bảo tàng thợ săn, hải tặc tướng quân. Jenna nhớ lại trên tư liệu nội dung, đau lòng gật đầu, tốt. Chúng ta báo khoảng thời gian này ban. Thấy Jenna chỉ nội dung, ép hiệu trưởng nhịn không được nhíu mày, Anderson ban A. Có cái gì vấn đề sao? Jenna tò mò hỏi. Anderson hết sức thích hợp giáo tiểu hài tử, nhưng dễ dàng nhường tiểu hài tử dưỡng thành không tốt học tập thói quen, nếu như không phải tay người khan hiếm, ta sẽ không để cho hắn mang khải môn ban. Ngãi họ hiệu trưởng lời còn chưa dứt, trong hành lang chuyển ra tới một tên nam tính. Nam kia tính tóc vàng mắt xanh, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen áo lót, hai tay cắm vào trong túi quần. Hắn hướng về phía ép hiệu trưởng cười nói, ép quen, ngươi vừa rồi nâng lên tên của ta. Tại mộng cảnh trong đô thị, ép quen là ép hiệu trưởng tên tiếng Anh. Ép hiệu trưởng thu liễm lại biểu lộ, chỉ Louis, cái này tiểu bằng hữu nghĩ báo ngươi khải môn ban. Phải không? Anderson đi đến Louis trước mặt, không có hình tượng chút nào ngồi xổm xuống, hỏi thăm về chính mình chuẩn học sinh, là ngươi ưa thích học tiếng Anh sao? Không thích. Louis nhanh chóng lắc đầu. Anderson tiếp tục hỏi, cái kia ưa thích học tiếng Pháp sao? Không thích. Louis tiếp tục lắc đầu. Mauritius reo ngữ đâu? Anderson kiên nhẫn. Louis lần nữa lắc đầu, không thích. Cái kia ưa thích học vẽ tranh sao? Anderson cải biến vấn đề. Louis không chút do dự dao động lên đầu, không thích. Vậy ngươi ưa thích cái gì? Anderson tuyệt không tức giận. Thích ăn. Louis vô cùng thành thật. Anderson lộ ra nụ cười, đứng lên nói, như vậy đi, cùng ta học làm đồ ăn, sau này ít nhất có thể là một cái đầu bếp. Đổi lại người khác, khẳng định sẽ cho rằng Anderson đang giễu cợt chính mình tiểu hài không có học tập thiên phú, nhưng Jenna chỉ muốn nói đối phương ánh mắt độc ác, một thoáng liền nhìn ra Louis bản chất. Ngươi biết nấu ăn. Màu da lại đen sân khấu vô cùng có địch ý mà hỏi thăm. Anderson nở nụ cười, ta nướng thỏ vô cùng bổng, Daniri ban đầu muốn cho ta dạy hắn, kết quả. Nói đến đây, Anderson thở dài. Hắn là thần sứ bạn cùng phòng, phát hiện trước nhất thần sứ mất tích cái kia. Jenna bỗng nhiên mừng rỡ. Chương 41, lời nói bên trong có lời, ta nghe nói cho chúng ta truyền đơn đạt lão sư mất tích, hiện tại có tin tức sao? Tên tiếng Anh là S quen S hiệu trưởng ánh mắt một thoáng trở nên ảm đạm, hắn ngộ hài. Ừ, trời à, hắn thật xảy ra chuyện rồi. Jenna đã diễn thử qua chính mình nghe ngóng cùng loại sự tình lúc nên có phản ứng, thậm chí dùng tới mộng cảnh đô thị người bình thường ưa thích dùng thường nói. Mà nàng ra cửa trước đó, còn cố ý tang trang, để cho mình chẳng nhiều sao đẹp mắt một chút, miễn cho trở thành người qua đường nhìn chăm chú tiêu điểm. Làn da lại đen sân khấu trầm trọng gật đầu, chúng ta đi cục cảnh sát phân biệt qua thi thể, hắn mặc dù thích khoe khoang thích xung động yêu biểu hiện một điểm, nhưng hắn thật chính là một cái rất tốt người rất tốt, tại sao sẽ có người mưu sát hắn? Cướp bóc. Jenna thuận thế đưa ra một cái suy đoán. Điện thoại di động của hắn cùng trên người hắn thứ đáng giá đều tại. S hiệu trưởng phủ nhận khả năng này, kể cụ thể chờ cảnh sát điều tra kết quả đi, hy vọng sớm ngày đem hung thủ đem ra công lý. Nàng biểu lộ có chút ưu thương, rõ ràng không phải quá muốn trò chuyện phương diện này sự tình. Bên ngoài giáo Anderson thì nói ra, khuya ngày hôm trước, hắn trước khi ra cửa cho ta nói đi cũng phải nói lại muốn thỉnh giáo ta thế nào truy cầu nữ hài tử. Ta chờ hắn đến sáng sớm, cho hắn phát uy chắc hắn không trở về, gọi điện thoại cho hắn hắn không tiếp, ta lúc ấy nghĩ, hắn sẽ không có diễm ngộ mới đúng, trừ phi dùng tiền, nhưng hắn lại hết sức keo kiệt, tiền đều tích lũy đi lên, nói là muốn mua phòng. Ngươi cảm thấy không đúng, cho nên báo cảnh sát. Jenna lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cùng lúc đó, nàng nhịn không được oán thầm hai câu, rõ ràng là đang nói bi thương sự tình, tại sao cho ta một loại ngươi đang giễu cợt người chết cảm giác. Cái này là đã từng biển mê vụ tối cường thợ săn Anderson. Hút sao? Major Arcana cái kia nhóm bài cho trong tư liệu nâng lên, mộng tưởng lớp học thêm hiệu trưởng Enana đối ứng mấy năm trước hải tặc tướng quân, hệ băng sơn trung tướng Iesquen, bên ngoài giáo Anderson. Hút đối ứng trong hiện thực biển mê vụ tối cường thợ săn Anderson. Hút, dĩ nhiên, cái danh xưng này hiện tại xuất hiện tranh luận, Louis. Berry có không ít người ủng hộ. Anderson nhẹ gật đầu, đúng vậy. Báo động nhất định phải kịp thời, nếu như hắn thật gặp vấn đề, đám cảnh sát có lẽ còn kịp cứu hắn, nếu như hắn xác thực chẳng qua là dùng tiền tìm nữ nhân lêu lỏng, đám cảnh sát cũng có thể đem hắn chắn trên giường, ai biết, ai. Ngươi đến tột cùng là quan tâm thần sứ, vẫn là cùng hắn có thù. Jenna nhất thời lại nhận biết không ra Anderson có phải hay không đang nói đùa. Mà lại, này loại thảm kịch cũng không thích hợp lấy ra nói đùa a. Jenna lại từ mặt bên hỏi vài câu. Đại khái khẳng định Anderson tại thần sứ tử vong sau không đến một giờ liền báo cảnh sát, mà đám cảnh sát cũng rất xem trọng, không có lấy nam tử trưởng thành nhất định phải mất đi liên hệ 48 giờ tới qua loa tắc trách, sáng sớm vừa qua khỏi liền đến cái kia mảnh bữa ăn khuy bày phụ cận tìm người. Này cùng chúng ta suy đoán không sai biệt lắm, hẳn là ngu giả, tiên sinh tiềm thức nhận vì chuyện này rất trọng yếu, hoặc là, hắn trong tiềm thức, thần sứ tương đối quan trọng, với là cảnh sát nhóm thái độ khác thường, trước tiên liền triển khai điều tra. Jenna không có nhiều trò chuyện thần sứ cái chết, bắt đầu giao tiền lấp biểu, cho Louis báo lên cuối tuần khải mông tiếng Anh ban. Nàng biết cảnh tượng tương tự dưới, đến ít đụng hỏi ít hơn người khác chuyện thương tâm, nhất là liên quan đến tử vong cái chủng loại kia, trừ phi đối phương chính mình nguyện ý giảng. Ra mộng tưởng lớp học thêm, hướng đi trạm xe buýt trên đường, Jenna nhìn về phía một mực không có thế nào nói chuyện, S hiệu trưởng Anderson. Hút đám người tự hồ cũng không có phát giác được hắn tồn tại Anthony, ngươi có quan sát được không tầm thường chi tiết sao? Mộng tưởng lớp học thêm nặng điểm nhân vật cùng trên tư liệu miêu tả cơ bản nhất trí, đối thần sứ tử vong thái độ cũng như thường. Anthony sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nhưng ta cảm giác Anderson. Hút vừa mới có hơi lời so sánh qua hỏa, ẩn giấu đi một chút lời ngầm, tựa hồ nghĩ nói cho chúng ta biết chuyện gì. Anthony lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, ta nghe thấy các ngươi nâng lên tên của ta. Jenna cùng Anthony đồng thời quay người, phát hiện Anderson. Hút không biết thời điểm nào cũng đi ra mộng tưởng lớp học thêm, cách mình hai người chỉ có 4-5 mét. Jenna suy nghĩ 2 giây, cố ý nói ra, chúng ta đang nói chuyện, ngươi đối đạt lão sư chết tựa hồ không phải như vậy bi thương, thậm chí còn chế giễu hắn. Anderson cười cười, liếc mắt nhìn hai phía nói, bởi vì ta cảm thấy người chung quanh gần nhất đều trở nên có chút kỳ quái. Kỳ quái? Jenna nghi hoặc hỏi. Anderson đè thấp tiếng nói, các ngươi chẳng lẽ sẽ không tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên có cảm giác như vậy sao? Người chung quanh giống như là tại cầm lấy khác biệt kịch bản phối hợp ngươi diễn xuất, nhưng thỉnh thoảng sẽ dùng sức quá mạnh, hoặc không rất tinh tế, để cho ngươi phát giác được một điểm không đúng, cảm thấy khủng bố, không đủ chân thực. Trước đó, bọn hắn đều biểu diễn rất khá, nhưng gần nhất, tì vết rõ rệt tăng nhiều. Cái này, Anderson, Hút đã nhận ra cái mộng cảnh này đô thị bản chất. Nhưng hắn chỉ là trong mộng hình ảnh, không phải chân nhân hình chiếu A, Major Arcana cái kia nhóm bài nói qua, trong hiện thực Anderson. Hút không có đặc thù vật phẩm, cũng không tồn tại đặc thù liên hệ, không có cách nào tiến vào để ngu giả ghê tiên sinh mộng. Hắn hiện tại tựa như là trong sách người phát hiện mình chẳng qua là một cái chuyện xưa nhân vật. Jenna trong lòng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thấy Jenna ngơ ngẩn, Anderson nở nụ cười, ngươi tin tưởng. Xem ra ta biên chuyện xưa còn không tệ, ta biểu diễn cũng không tệ. Nói xong, Anderson phất, hướng đi bên cạnh cửa hàng giá rẻ. Phía sau hắn, mộng tưởng lớp học thêm bên trong dũng mãnh tiến ra một đống tan học học viên. Jenna cùng Anthony liếc nhau một cái, đều không có bị Anderson ác tác kịch chọc giận, phản lại cảm thấy đối phương thật cất giấu cái gì lời không nói. Cái này hẳn là chẳng qua là mộng cảnh hình tượng người tựa hồ có chút đặc thù. Nhìn một chút rời đi mộng tưởng lớp học thêm chỗ đại lâu các học viên, Jenna thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng đi trạm xe buýt. Chờ đợi xe buýt lúc, nàng tò mò hỏi Louis, thấy S hiệu trưởng thời điểm, ngươi tự hồ có chút sợ hãi. Louis muộn thanh muộn khí nói, nàng là ta trước kia lão sư một trong. Louis tại tri thức giáo hội lúc lão sư A, khó trách. Jenna bừng tỉnh đại ngộ. Bên trong phòng mướn, Lumia nghe xong Jenna cùng Anthony giảng giải, cân nhắc một chút nói, trước mắt chúng ta còn đang quan sát nặng điểm nhân vật giai đoạn, tạm thời không muốn vào một bước tiếp xúc Anderson chờ kết thúc quan sát khâu, lại tìm cái chung quanh hắn không có mộng tưởng lớp học thêm các lão sư khác cùng học viên cơ hội, thăm dò một thoáng hắn. Đã khôi phục khỏe mạnh Franca năng lực suy tính cũng về với như thường, người hoài nghi ngu giả tiên sinh tại mộng tưởng lớp học thêm báo danh dẫn đến nơi đó bộ phận lão sư cùng học viên xảy ra vấn đề, thần sứ cái chết là những vấn đề này kéo dài mà không phải bắt đầu. Anderson cũng là bởi vì phát hiện chút ít chi tiết không đúng, mới sinh ra hoài nghi. Khả năng này không nhỏ. Lumian đứng lên nói, người ta đi nấu cơm. Hắn hướng đi phòng bếp, Jenna tự nhiên tiến đến phụ trợ. Lumian đã sớm chưng tốt một nồi cơm điện cơm, lúc này, hắn đem này chút cơm lấy tới trong mấy cái tô, để lên lão mẹ nuôi chờ vị cay tương liệu. Louis đem những này ăn xong, không sai biệt lắm liền có 7-8 phần no rồi. Sau đó là có thể như thường cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa tối. Lumian thuận miệng nói với Jenna. Jenna hỗ trợ bưng hai bát cơm dâng lên, nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, cho Louis ăn đồ vật đạt được thành lớp bao tử cùng nếm mỹ vị hai loại, không thể chỉ có lớp bao tử. Ngươi còn thật quan tâm hắn a. Lumian bưng lên còn lại bát, cười một tiếng nói. Jenna tự giễu cười một tiếng nói, có chút ấy nấy đi. Đem những này cơm đưa đến Louis trước mặt sau. Lumian tẩy sạch sẽ nồi cơm điện, cho nhóm người mình lại chưng một nồi, tốc độ cao hình thức. Chờ có tiền, đến lại mua một cái nồi cơm điện. Lumian một bên nói thầm, một bên theo trong tủ lạnh lấy ra món ăn cùng thịt. Jenna tiếp tới, liền vòi nước thanh tẩy lên rau quả, cũng lợi dụng ma nữ, trưởng khống băng xương năng lực cho thịt hiểu lên đông lạnh. Nàng tẩy một dạng, đưa cho Lumian một dạng, Lumian dùng băng xương ngưng tụ thành đao cụ, cốc cốc cốc làm lên cắt chém. Hai người câu được câu không tán gẫu, thỉnh thoảng an tĩnh lại nghe một chút trong phòng khách Franca thế nào giáo Louis xem phim hoạt hình, thủ hạ chuẩn bị món ăn động tác không có một chút chậm dần. Jenna nhìn ngoài cửa sổ nhuộm kim hồng sắc dư vị bầu trời một cái nói, ban đêm hẳn tạm thời sẽ không ra đi, ngày mai an bài là cái gì? Đang quan sát giai đoạn, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu ma kính A-Bot nhắc nhở ban đêm có vấn đề, cái kia gần nhất liền không tại trời tối sau khi ra cửa. Lumian băng đao nhanh cắt đồng thời, cúi đầu nhìn xem càng ngày càng nhiều thịt băm, không chần chờ chút nào nói, buổi sáng đi tinh mộng tiệm tạp hóa cầm mây giờ Arcana cái kia nhóm bài hồi âm, thuận tiện quan sát một chút ngay tại cái kia phụ cận cục cảnh sát. Xế chiều đi quan sát trọng điểm nhất mục tiêu một trong. Ngu giả tiên sinh hảo hữu Bành Trèo Lên. Jenna biết Lumian nói tới ai. Bành Trèo Lên người này tại mộng cảnh trong đô thị rất đặc thù, hắn là ngu giả tiên sinh, cũng chính là Chu Minh Thụy hảo hữu, nhưng trong hiện thực nhưng không có hắn đối ứng nhân vật. Theo khoảng cách ngu giả thì tiên sinh càng gần nhân vật hẳn là càng trọng yếu, cái này logic đến xem, Bành Trèo Lên tại thế giới hiện thực thân phận và địa vị đều không thấp mới đúng, có thể Major Arcana cái kia nhóm bài cùng mặt khác kim tệ người nắm giữ, một mực không có tìm được hắn đại biểu người nào, biểu tượng người nào. Đồng thời, bọn hắn cũng không có phát hiện trong mộng cảnh Bành Trèo Lên có cái gì vấn đề. Lumian gật đầu nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, chỗ tại dạng này một vị trí nhân vật, tất nhiên sẽ có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng, chỉ là chúng ta còn không có tìm được giải độc mạch suy nghĩ hoặc phương pháp. Ngôi sao tiên sinh trở thành trọng điểm quan tâm đối tượng, bị thiên tôn đá ra mộng cảnh một nguyên nhân có lẽ liền là hắn cùng ngu giả tiên sinh thời chi thiên sứ mạnh liên quan, vị kia là giải mã chuyên gia, như thực sự tiếp xúc đến Bành Trèo Lên, nói không chừng sẽ nhìn ra điểm cái gì. Jenna tẩy xong tất cả món ăn, trung lên tay, nhường giọt nước hóa thành băng sương bay xuống. Sáng ngày thứ hai, tinh mộng tiệm tạp hóa cổng Franca có chút e ngại lại có chút mong đợi đi theo Lumian tiến vào. Ma kính A-Bot xác thực cho nàng tạo thành một chút bóng ma tâm lý, nhưng nàng lại đối so ma kính quý không ít đồng thau sách cùng chủ cửa hàng thân phận chân thật rất là tò mò. Chương 42, hóa giả vì thật, cùng loại phong cách này không hợp chỉ có kệ hàng bản thân cùng chủ cửa hàng chơi điện thoại, trước mặt trưng bày máy tính bảng. Buổi sáng tốt, nữ sĩ, chúng ta tới thu hồi tin. Lumian đi đến trước quầy thu tiền, tương đương có lễ phép nói. Người mặc váy đen, chơi điện thoại di động chủ cửa hàng theo quầy thu ngân phía dưới lấy ra một phong thư kiện, đưa nó bỏ vào quầy thu ngân lên. Tạ ơn. Lumian đưa tay cầm qua, không có hiện trạng mở thư. Franca thì chỉ đồng thau sách, nữ sĩ, ta có thể đảo lộn một cái quyển sách kia sao? Có khả năng. Người mặc váy đen chủ cửa hàng không có ngẩng đầu, cũng không căn dặn Franca đừng ngoáy hỏng đồ cổ. Franca bước chân nhẹ nhàng đi đến phía bên phải kệ hàng trước, đem cái kia bản đồng thau chế tạo sách cầm lên. Này vật phẩm phong bì băng lãnh mà cứng rắn, đúng là kim loại chế thành. Franca tốc độ cao lật một cái, phát hiện bên trong vẫn như cũ là trang giấy, trống rỗng. Không có cái gì đặc thù a, Franca ở trong lòng lầu bầu một câu. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên trông thấy trống không trang sách bên trên nhiều từng hàng chữ viết, có thể này chút từ đơn thoáng qua tức thì, nhanh đến mức liền nghị ma nữ ấy thị lực đều bắt không đến nội dung cụ thể. Ta hoa mắt. Franca kiên nhẫn chờ đợi 2-30 giây, lại chờ đến đồng thau sách bên trên có mới chữ viết xuất hiện, nhưng nàng vẫn như cũ không có cách nào tại tương ứng nội dung tan biến trước, thấy rõ ràng bất kỳ một cái nào từ đơn. Loại tình huống này, liền sự tình sau dùng ê mộng cảnh bói toán kể biện pháp đều không thể hồi tưởng lại cụ thể hình ảnh. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Franca nói thầm một tiếng, đem đồng thau sách thả lại nguyên bản vị trí. Cùng lúc đó, nàng khóe mắt liếc qua ngắm đến cái này kệ hàng phía sau, một đạo âm lục lộ ra đen thân ảnh chợt lóe lên. Đó là một đầu mọc ra màu trắng lông vũ cùng không lớn cánh rắn. Franca giật nảy mình, bản năng thối hậu hai bước, nghiêng đi thân thể, nhắc nhở lên chủ cửa hàng, ông chủ. Ngươi trong tiệm có rắn. Muốn cẩn thận a. Không cần sợ hãi. Người mặc váy đen chủ cửa hàng nâng lên đầu, lộ ra tú khuôn mặt đẹp, "Ê đó là của ta sủng vật." "Dạng này a." Franca thở phào một cái, cùng tại tiệm tạp hóa bên trong khắp nơi đi dạo Jenna, Anthony cùng một chỗ, đi theo Lumian đi ra ngoài, trở lại đứng ở phụ cận màu xám trong ghế xe, dùng băng sương cưỡng ép hạ thấp phơi nắng mang tới trong xe nhiệt độ cao. Ngồi đến ghế lái sau, Franca hơi cao mày nói, ta vừa mới nhìn rõ con rắn kia rất giống tử thần đường tắc vũ xà, thu nhỏ vô hại bản. Chủ cửa hàng sẽ không nuôi một cái tử thần đường tắc thần thoại sinh vật làm sủng vật a. Hoàn chỉnh thần thoại sinh vật có thể là đại biểu cho thiên sứ cấp độ. Lumian hủy đi lấy phong thư trong tay, bình tĩnh nói ra, không phải là không có khả năng, ngoại trừ có đặc thù vật phẩm cùng đặc thù liên hệ người, có thể đi vào nhập mộng cảnh ít nhất là chân thần. Cái này, chúng ta vừa rồi tại cùng một vị chân thần liên hệ. hắn còn trả lời vấn đề của ta. Trang ca kinh ngạc sau khi, trông thấy một cái mang theo bao lớn bao nhỏ người đi đến ghế lái bên cạnh, gõ gõ cửa sổ xe. Có cái gì sự tình sao? Trang ca cảnh giác dao động xuống xe cửa sổ. Người kia tướng mạo bình thường, chất đống nụ cười, đem cầm trong tay đồ vật đưa tới phù, lan thẻ trước mặt, muốn mua sao? Mô đen mới nhấc máy nghe trộm cùng lỗ kim camera. Trang ca khóe miệng giật giật, đại ca, ngươi đây là phạm pháp. Người kia còn muốn tiếp tục chào hàng, bị Trang ca sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ, từ chối thẳng thắn. Quay cửa xe lên sau, Trang ca nổ máy xe, Lumian thì kiểm tra lên mây giờ Arcana cái kia nhóm bài hồi âm, chấp bút người chủ yếu là ma thuật sư, nữ sĩ. Lúc này, Trang ca bỗng nhiên sửng sốt một chút, đừng vội, trước xác nhận trong xe có hay không bị người lắp máy nghe lén cùng lỗ kim quay phim, đầu. Mọi người đều bị áp chế đến danh sách 7 tình huống dưới, dựa vào ma nữ, nhóm linh tính cùng bói toán, xác thực có khả năng hữu hiệu phòng ngừa thần bí học thượng nghe trộm cùng nhìn lén, nhưng khoa học tầng, mặt, bọn hắn trước đó hoàn toàn không để ý đến. Lumian cùng Jenna có thể hiểu được máy nghe trộm, lỗ kim camera phân biệt có cái gì tác dụng, một cái dựa vào thợ săn quan sát năng lực, tốc độ cao tìm kiếm lên dị thường dấu vết, một cái thông qua hỏi tự thân linh tính, ma kính bói toán, xác nhận lên phương diện này tình huống. Không có. Jenna cấp ra chính mình xem bói kết quả. Không có liền tốt. Trang ca nhẹ nhàng thở ra, sau khi chúng ta nhất định phải nhớ kỹ đến đề phòng khoa học thủ đoạn, còn tốt vừa rồi cái kia bán hàng cấm đại ca nhắc nhở ta, bằng không nói không chừng thời điểm nào liền lại bởi vậy ăn thiệt thòi. Ách. Nói đến đây, Trang ca đưa ánh mắt về phía sau xem kính. Nàng trông thấy vừa rồi vị kia bán máy nghe trộm cùng lỗ kim camera nam tử với nơi góc đường rẽ ngoặt, tan biến tại cuối con đường. Không phải là quân đội bạn A. Cố ý tới nhắc nhở chúng ta. Trang ca bén nhạy lẩm bẩm. Lumian trầm mặt mấy giây nói, hẳn là. Sẽ là ai chứ? Trang ca nhìn phía trước nói đường, lực chú ý càng nhiều đặt ở, lái xe lên. Không bao lâu, nàng đem xe đứng tại sở cảnh sát chết đối diện ven đường chỗ đậu lên. Lumian dùng băng sương chế tạo một khối cỡ trung màn hình. Nắm mây giờ Arcana cái kia nhóm bài hồi âm với cái gương này bên trên hiện ra tới, thuận tiện quan sát, trải qua xác nhận, các ngươi thu hoạch cái kia phần tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính, tương quan tài liệu cùng đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ đều là thật. Trước đừng kích động, đây không phải nói mộng cảnh đô thị mỗi cái phi phàm giả đều có thể phân ra phi phàm đặc tính, nhất định phải là các ngươi này loại tự thân ý thức trực tiếp tiến vào mới biết. Nói một cách khác chính là, các ngươi nếu như tại mộng cảnh đô thị tử vong, chịu lường gạt ảnh hưởng, các ngươi thế giới hiện thực thân thể cũng sẽ đi theo tử vong, phân ra phi phàm đặc tính, này phản hồi đến mộng cảnh đô thị sau, phi phàm đặc tính sẽ bị chiếc cây cho người đoạt được, đi đến giả có thể trở thành sự thật, thật có thể biến giả lường gạt hiệu quả. Các ngươi cũng đã hiểu rõ ta ý tứ, phục sinh nữ thi ước bằng chân thực, ý thức tiến vào. Nàng gọi cái gì, lai lịch là cái gì, các ngươi hỏi Louis, ta chỉ đơn giản giảng một chút, nàng đã từng tương đương thế là thiên tôn bí ngẫu. Cho nên hiện tại cũng thế, đừng hỏi tại sao, chim bạc gia, cùng, thâu đạo giả, đường tắt cao tầng thứ sự tình không nên hỏi, tóm lại, mượn nhờ mối liên hệ này, mượn nhờ, ngu giả, tiên sinh tiềm thức ở trong giấc mộng cho nàng bệnh thân phận, nàng tiến nhập cái mộng cảnh này, đi qua, vĩ đại mẫu thân, cho tân sinh, có không giống như là bí ngẫu nhân tính cùng ý thức. Hồi đến cái kia phần phi phàm đặc tính vấn đề, các ngươi nếu như tại mộng cảnh đô thị dùng nó điều phối ma dược, cử hành nghi thức, tấn thăng bán thần. Thế giới hiện thực thân thể cũng sẽ đi theo trở thành bán thần, nhớ kỹ, chịu lường gạt, các loại năng lực ảnh hưởng, hư giả mộng có khả năng biến thành chân chính hiện thực, cũng có thể để các ngươi cho rằng chân thực trở thành hư giả đồ vật. Mà lại, mộng cảnh đô thị trước mắt bị hạn chế tại danh sách 7 cấp độ, ma dược tinh thần ảnh hưởng, nghi thức yêu cầu thấp nhất cũng sẽ bị đặt ở cấp độ này, nói thí dụ như, nguyên bản cần truyền nhiễm 3 vạn người. Cho bọn hắn mang đến thống khổ cùng tuyệt vọng ôn dịch hiện tại khả năng chỉ dùng cảm nhiễm 300 người, đi một thử y viện tầng dưới chót mạo hiểm một lần nói không chừng liền hoàn thành nghi thức. Có phải hay không sinh ra một loại thế này cũng được, ý nghĩ, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, vận mệnh tất cả biếu tặng đều đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả, dựa vào loại phương pháp này tấn thăng, tuyệt vọng ma nữ, có lớn vô cùng tai họa ngầm, sau tục cần phải giải quyết cực lớn khó khăn mới có thể chân chính tính danh sách 4 bán thần. Các ngươi ngẫm lại, tại mộng cảnh trong đô thị, các ngươi ăn bán thần ma dược mang tới đủ loại vấn đề kỳ thực đều bị hạn chế tại danh sách 7, cho nên có thể tương đối dễ dàng tiếp nhận có thể dùng danh sách 7 cấp độ nghi thức tới phụ trợ tấn thăng, nhưng thoát ly mộng cảnh, trở lại hiện thực sau, bị áp chế tại danh sách 7 những vấn đề kia đem thoát khỏi lường gạt, trong nháy mắt trở lại danh sách 4 trình độ, đến lúc đó, đối ứng người sợ rằng sẽ trực tiếp mất khống chế. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết, chẳng qua là tương đối khó, không thể so tại trong hiện thực cử hành xong chỉnh nghi thức đơn giản. Chúng ta bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có một cái kia chính là tại thoát ly mộng cảnh trước, tại cái mộng cảnh này không lại duy trì trước, triệt để tiêu hóa hết cái kia phần danh sách 4 ma dược, mà này loại tiêu hóa sẽ chiết cây đến trong hiện thực, nhưng bị áp chế tại danh sách 7 cấp độ tuyệt đại bộ phận tai họa ngầm sớm đạt được giải quyết chờ bản thân trở lại hiện thực, liền là một cái trạng thái tốt đẹp danh sách 4 bán thần, hiện thực tại thời khắc này bị chân chính lường gạt. Biện pháp này khó khăn chỗ nằm ở, mộng cảnh có thể duy trì bao lâu cùng các ngươi thời điểm nào sẽ bị thiên tôn khóa chặt, trực tiếp đá ra, đều không phải là các ngươi chính mình có thể quyết định, tràn ngập không biết nguy hiểm, mong muốn thu hoạch được tiêu hóa ma dược lương cơ hội tốt cùng đầy đủ thời gian vô cùng khó. Nhìn đến đây, Franca cùng Lumian chờ người đưa mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Còn có thể dạng này. Bọn hắn nguyên bản cho rằng chính mình đám người mượn nhờ hư giả thiên sứ vị cách cùng bị phong ấn thiên sứ tới đơn giản đóng vai, tốc độ cao tiêu hóa ma dược, đã là lợi dụng quy tắc lỗ thủng mưu lợi mức cực hạn, ai biết, này từng cái, lường gạt, cùng chiếc cây, từ đơn nhìn xem đến, bọn hắn cảm giác đầu óc của mình đều bị lường gạt. Trong mộng cảnh thật đúng là có thể chân thực tấn thăng A. Ma dược bị lường gạt, nghi thức bị lường gạt, tinh thần bị lường gạt, hư giả cùng hiện thực phân giới cũng bị lường gạt. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ có tự thân bị lường gạt, cho là mình thật hoàn thành tấn thăng, thật thành bán thần, trên thực tế chẳng qua là được động kinh. Ha ha ha, đều bị lường gạt. Đều bị lường gạt. Franca nhịn không được ở trong lòng phát hạ điên. Cái này là vĩ đại tồn tại nhóm chỗ kinh khủng sao? Jenna nhẹ nhẹ hít một hơi. Lumian cười nhẹ một tiếng, chúng ta cho rằng bền chắc không thể phá được, không thể sửa đổi rất nhiều thứ, có lẽ chẳng qua là vĩ đại tồn tại nhóm đồ chơi. Nghĩ xoa tròn liền xoa tròn, nghĩ bóp nghiến liền bóp nghiến. Franca đi theo lầu bầu hai câu. Mượn nhờ phong thư này, bọn hắn rõ ràng, chân thực cảm nhận được như thế nào vĩ đại tồn tại. Bọn hắn tiếp tục xem lên hiện ra với băng tinh trên màn hình thư tín, đọc xong đằng trước bộ phận, có phải hay không sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, tương lai, ngu giả, tiên sinh tỉnh sau, có hay không có thể mời hắn lợi dụng tương tự mộng cảnh hỗ trợ giảm xuống nghi thức cùng tấn thăng độ khó, nhưng có nhu cầu người trở thành bán thần, cũng cho bọn hắn trong mộng tiêu hóa ma dược đầy đủ thời gian. Đầu tiên, chúng ta phải minh xác, dựa vào ngu giả, tiên sinh chính mình là khó mà làm được, bởi vì chân thật như vậy mộng cảnh, nhưng lường gạt được dùng lẫn lộn hư giả cùng chân thực mộng cảnh, đến từ với mặt khác lĩnh vực. Thứ hai, không phải mỗi một vị bán thần cuối cùng đều có thể tiêu hóa hết tự thân ma dược, bọn hắn đem cả đời đều sống ở trong giấc mộng, mà lại, nếu như không cho mộng cảnh nhận biết khôi phục lại danh sách 4 cấp độ, tuổi thọ của bọn hắn cũng đem bị áp chế đến đối ứng bên trong thấp danh sách, nhưng nếu là mộng cảnh nhận biết khôi phục được danh sách 4, trên người bọn họ bởi vì lường gạt bị cất giấu những vấn đề kia lại sẽ bùng nổ. Lần nữa, vì giúp một vị phi phàm giả tấn thăng, dẫn đến ngu giả, tiên sinh ngủ say mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục mấy trăm năm, thật thích hợp sao? Cuối cùng nhất, rất nhiều ma dược đóng vai sẽ khuynh hướng tà ác, thật muốn tại ngu giả, tiên sinh trong mộng cảnh chế tạo cỡ lớn ôn dịch, không nói thiên tôn sẽ hết sức cho dễ dàng phát giác được, ngu giả, tiên sinh cái thứ nhất liền sẽ đem các ngươi đá ra đi. Ta thế nào cảm thấy ê ma thuật sư ê nữ sĩ ở bên trong hàm ta? Ta thật không nghĩ tới a, mộng cảnh này cùng hiện thực một dạng, hoàn toàn không giống trò chơi, ta làm sao sinh ra phản xã hội ý nghĩ. Coi như là trò chơi, ta trước kia cũng là nắm như thường cách chơi chơi chán mới không làm người. Franca nói thầm dâng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.